Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Là đệ tử thứ 8 của kỳ viện. Sử Văn Nghiệp sửng sốt, khẩn trương hỏi, ở ngươi chứng minh thế nào? Mộ Phong suy nghĩ rồi nói, sư huynh và sư tỷ của ta đều đến di tích, ta nghĩ họ sẽ đến đây, đến lúc đó hỏi là biết. Trương Nguyên Bá cười lạnh, hệ đệ tử kỳ viện thì sao? Huynh đệ chúng ta không sợ kỳ viện, huống hồ nơi này là di tích. Trong di tích không có quy tắc ràng buộc, mọi người có thể tùy tâm sở dục. Ở đây, thân phận không quan trọng, quan trọng là thực lực của bản thân. Chương 3048A kẻ khó chơi. Sử Văn Nghiệp và Trương Nguyên Bá thực lực đã đạt đến đỉnh phong ở Tuyền Cơ Thần Quốc, dù thua kém phu tử nhưng cũng không sợ ai khác. Cho dù là Lưu Vĩnh trước mặt họ, họ cũng không nể nang. Sách sách, thực sự đáng tiếc. Sử Văn Nghiệp khẽ cười, nụ cười hiền lành nhưng lại mang theo băng lãnh, "Ê, nếu ở bên ngoài, chúng ta còn có thể bỏ qua ngươi, dù sao cũng phải nể mặt phu tử." "Đáng tiếc, nơi này là di tích, dù dê ít ngươi cũng không ai biết là chúng ta làm. Huống hồ, bí thuật của hai ta chắc chắn dùng được, đến lúc đó cần một người huyết khí dư thừa làm lời dẫn, ngươi là thích hợp nhất." Thể tu thân thể cường hãn, huyết khí dồi dào là sự thật không thể tranh cãi. Mặc dù Mộ Phong không phải thể tu chân chính, nhưng đặc điểm này vẫn bị phát hiện ngay lập tức. Mộ Phong vẫn không muốn bỏ cuộc, ngẩng đầu hỏi, lẽ nào hai vị không sợ phu tử trả thù sao? Nói nhảm cái gì? Trương Nguyên Bá trừng mắt, khí thế bức người, để bảo ngươi làm gì thì làm, muốn trả thù cứ tới, ta sợ hắn chắc. Mộ Phong vô cùng bất đắc dĩ, xem ra lần này không chỉ đụng phải kẻ khó chơi, mà còn là hai kẻ lòng dạ độc ác. Hắn biết mình sẽ không có kết cục tốt đẹp. Nhưng không phải là không có cơ hội chạy thoát, dù sao bây giờ còn chưa phải thời khắc cuối cùng. Cửu Nguyên, hai cái đinh trong cơ thể ta có thể phá hỏng được không? Hắn khẽ gọi trong lòng. Cửu Nguyên lập tức đáp lời, để có thể, ta đã kiểm tra cẩn thận. Hai người này tự cho mình cảnh giới cao thâm, căn bản không để ngươi vào mắt, hai cái đinh này cũng là tùy ý thi triển. Ngươi thêm lực lượng của ta, có thể phá tan trong nháy mắt. Nhưng chỉ cần có động tĩnh, hai đạo thánh nguyên kia sẽ bị tên bạch y phục phát hiện. Mộ Phong mặt ngoài bất động thanh sắc, tiếp tục đi về phía trước, nhưng trong lòng nói, để có thể phá trừ là tốt rồi, chờ bọn hắn thả lỏng cảnh giác rồi động thủ, sau đó sử dụng độn thuật thoát đi. Dù mạo hiểm, nhưng vẫn hơn chờ xe hết. Hai người này là lai lịch gì, sao lại mạnh như vậy, ngay cả ta cũng không nhìn thấu cảnh giới của bọn hắn. Cửu Uyên rất tò mò. Dù sao, trước khi vào di tích, cho dù ở Tần Xuyên Thần Thành hay Vọng Sơn Trạch, họ đều không phát hiện tu sĩ mạnh mẽ như vậy. Cho dù là những môn phái nổi danh cũng chỉ điều động đệ tử luân hồi cảnh đến tôi luyện, điều động một trưởng lão luân hồi cảnh ngũ giai hộ vệ. Nhưng những trưởng lão kia hoàn toàn không thể so sánh với một quỷ thủy quỷ. Hai người này là ngũ tiểu quỷ, bạch y gọi Sử Văn Nghiệp, áo đen gọi Trương Nguyên Bá. Mộ Phong giải thích lai lịch hai người, Cửu Nguyên lập tức trở nên ngưng trọng. Đối thủ cường đại như vậy thực sự khiến người ta tuyệt vọng. Hành sự tùy theo hoàn cảnh. Hắn nhàn nhạt nói một câu, rồi im lặng. Mộ Phong mở đường, dần dần thấy được biên giới rừng rậm. Hóa Điệp đã thoát khỏi hải thú triều. Nhìn những hải thú lao nhanh bên cạnh, cô vô cùng lo lắng. Cô quay đầu lại, không thấy Mộ Phong, càng thêm lo lắng. Nhưng cô không thể dừng lại, nếu gặp nguy hiểm gì, nỗ lực của Mộ Phong sẽ uổng phí. Cô không ngừng chạy như điên, trước đó dùng bất lão thần tuyền nước, lúc này thể lực dồi dào. Cuối cùng, cô thấy Xích Cẩm và những người khác. Hóa Điệp. Xích Cẩm thấy Hóa Điệp, vội vàng chạy tới, ân cần hỏi han, "Ê Mộ Phong đâu?" "Sư huynh Mộ Phong cứu ta, chúng ta trốn ra khỏi thú triều, nhưng lại gặp chuyện ngoài ý muốn. Anh ấy bảo ta đi trước, nhưng vẫn không đuổi kịp." Hóa Điệp mắt ngấn lệ. Xích Cẩm giật mình, nhìn về phía sương mù đen phía sau, vẫn lan tràn về phía họ, nhưng tốc độ ngày càng chậm, hiển nhiên đã đạt đến cực hạn. Hải thú triều giờ đang chạy ngang qua họ, nhìn thấy sương mù đen dừng lại, mới dừng lại. Nhưng phía trước họ có rất nhiều tu sĩ. Thoát thân đã kết thúc, hải thú liền phát động công kích vào loài người. Trong nháy mắt, nơi đây biến thành chiến trường. Xích Cẩm nhìn về phía xa, chậm chạp không thấy Mộ Phong, càng thêm nóng nảy. Cô cầm trường thương, muốn tiến vào sương mù đen. "Không được, ta muốn đi tìm sư đệ." Hà Tam cô nhàn nhạt nói, "Ê Xích Cẩm cô nương, đừng vọng động. Cái này hắc vụ không biết là cái gì, đi vào có thể gặp nguy hiểm. Nhưng ta không thể trơ mắt nhìn sư đệ bị kẹt ở trong đó." Xích Cẩm nói. Hư đạo nhân và Thực Hòa Thượng cũng đứng dậy, hiếm khi cứng rắn. Hư đạo nhân nhàn nhạt nói, "Để nếu ta đoán không lầm, cái này hắc vụ chẳng qua là một di tích mà thôi. Nói cách khác, trong di tích này lại xuất hiện một tiểu thế giới. Đại khái là bên trong có biến cố gì, mới khiến di tích không ổn định, khuếch tán ra." Hư đạo nhân nói. Mọi người bừng tỉnh, Hà Tam cô cũng không ngăn cản Xích Cẩm nữa. Dù sao, Nếu là di tích thì vào hắc vụ ngược lại không có nguy hiểm gì, có thể trong hắc vụ là nơi nào thì không ai nói chắc. Hóa Điệp lau khô nước mắt, đi lên trước nói, "Ê Xích Cẩm tỷ tỷ, ta đi cùng tỷ. Mộ Phong sư huynh vì cứu ta, ta nhất định phải cứu anh ấy." "Hảo muội muội, vậy chúng ta cùng đi." Xích Cẩm nói xong liền kéo tay Hóa Điệp, đi về phía hắc vụ. Hư đạo nhân và Thực Hòa thượng vội vàng đi theo. Cho dù Xích Cẩm không đi, họ cũng muốn đi, dù sao Mộ Phong rất có thể bị kẹt bên trong. Rất nhanh, họ biến mất trong hắc vụ. Sở Vân nhìn Hà Tam cô có chút thất thần, nói, "Nghe tiểu thư, nếu cô muốn vào, tôi sẽ theo cô." Hà Tam cô cười nói, "Thì không có gì, ta thấy Xích Cẩm như thấy ta lúc đó, cũng nóng tính như vậy. Nếu thời gian quay lại, ta cũng sẽ không do dự mà tiến vào hắc vụ. Nhưng bây giờ ta có quá nhiều thứ không buông được." Cô thở dài, mặt đầy bất đắc dĩ. "Đi thôi, chúng ta đi tìm tiểu đội tầm bảo, tìm được họ rồi vào hắc vụ mới là lựa chọn tốt nhất." Sở Vân gật đầu cười. Thực ra, vừa rồi hắn có câu muốn nói lại thôi. Câu nói đó là, thực ra tuổi của cô cũng không lớn, không cần làm bộ thành thục như vậy. Chương 3049A thăm dò. Hắc vụ ngừng lan tràn, đã đạt đến giới hạn. Một số hải thú bắt đầu tấn công con người, đây là bản năng của chúng. Vì vậy, thảo nguyên rộng lớn trước hắc vụ lập tức biến thành chiến trường. Tuy nhiên, số lượng tu sĩ tập trung ở đây do ảnh hưởng của hải thú triều cũng khá đông, nên vẫn có thể chống đỡ các cuộc tấn công của hải thú. Trong chiến trường, hai bóng người chậm rãi tiến bước, có vẻ vô cùng thông dong giữa sự hỗn loạn kịch liệt. Hai người này chính là Đồ Tô Tô và Lưu Vĩnh. Một con cá mập hải thú khổng lồ bất ngờ chắn trước mặt họ, tỏa ra khí tức hung ác, há miệng tấn công. Mấy con hải thú này không nhớ lâu sao? Lưu Vĩnh bất đắc dĩ, đột nhiên bước lên trước. Kim quang nhàn nhạt tỏa ra từ người hắn, khí thế ẩn mà không phát, chậm rãi tung một quyền về phía trước. Khi quyền này đánh vào thân cá mập, khí thế của hắn mới bộc phát. Oanh! Một quyền hung hăng đấm vào thân cá mập, tạo ra một lỗ hổng đẫm máu. Cá mập rơi xuống đất, máu tươi văng tung tóe. Lưu Vĩnh quay đầu cười với Đồ Tô Tô, "Ê Tô cô nương, mời đi." Đồ Tô Tô mỉm cười quyến rũ với Lưu Vĩnh, "Ê đa tạ sư huynh, thực lực của sư huynh dường như mạnh hơn vài phần." Lưu Vĩnh vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt trên mặt. Hắn đi cùng Đồ Tô Tô cũng là vì muốn dùng mị hoặc thể trời sinh của cô để tôi luyện vô cấu tâm cảnh của mình. Nhưng chuyện này sao có thể xấu hổ nói ra? Đồ Tô Tô dù sao cũng là hồng nhan tri kỷ của sư đệ hắn, Mộ Phong. Hắn, với tư cách là sư huynh, nói ra yêu cầu này giống như đang trêu ghẹo em dâu. Chỉ là, Đồ Tô Tô dường như đã nhận ra tâm lý của hắn, nên mỗi cử chỉ đều không còn kìm nén mị hoặc chi lực. Hai người ngầm hiểu ý nhau, có vẻ vô cùng ăn ý. Sư huynh đoán xem, Mộ Phong đệ đệ hiện tại ở đâu? Đồ Tô Tô cười hỏi. Lưu Vĩnh suy nghĩ rồi chỉ về phía hắc vụ, thì ở đó. Nơi nào có nguy hiểm, nơi đó có sư đệ của ta. Đồ Tô Tô che miệng cười khẽ, trên chiến trường như một đóa hoa nở rộ, thu hút sự chú ý, kẻ ta đoán cũng vậy, đệ đệ ta luôn thích đi trước một bước. Hai người trực tiếp tiến về phía hắc vụ, hiển nhiên cũng muốn đi vào trong đó. Một số tu sĩ thực lực cường đại, dù kinh ngạc trước di tích, nhưng đều hiểu rõ đồ tốt nhất định ở trong hắc vụ. Vì vậy, không ít người hướng về phía hắc vụ. Bên ngoài hết sức phức tạp, nhiều tu sĩ có vẻ hỗn loạn, không biết bước tiếp theo nên làm gì. Nhưng trong hắc vụ, Sử Văn Nghiệp và Trương Nguyên Bá có mục tiêu rõ ràng. Mộ Phong đi phía trước, đã thấy biên giới rừng rậm. Trong rừng, cành lá che khuất, khiến nơi này có vẻ hơi mờ mịt. Nhưng bên ngoài không có cây cối che chắn, ánh sáng vô cùng rõ. Ngay lúc đó, Mộ Phong cảm thấy bên trái có một đạo kình phong đánh tới, tốc độ cực nhanh, chỉ trong chốc lát đã đến bên người hắn. Hắn vô ý thức thi triển nhất niệm thanh liên, một đạo thanh liên hư ảnh bao phủ hắn, lập tức bị một kích nặng nề. Phịch một tiếng, hắn cảm thấy một cổ cự lực đánh tới, thanh liên hư ảnh tan vỡ, thân thể hắn bị hất văng ra, đập gãy hai cây đại thụ rồi mới dừng lại. Mộ Phong vội vàng đứng dậy, khí huyết trong cơ thể cuồn cuộn, chịu chút VFT hương nhẹ, xương ngực dường như gãy hai chiếc. Hắn rốt cục thấy rõ vật đã tấn công mình. Đó là một con thú nhỏ như hồ ly, hình thể không lớn, lông màu vàng úa, trên thân thậm chí còn có gió xoáy hình thành quanh chân. Dù hình thể không lớn, nhưng cảnh giới của con thú nhỏ này lại đáng sợ, luân hồi cảnh ngũ giai. Lúc này, hắn quay đầu nhìn Sử Văn Nghiệp và Trương Nguyên Bá, phát hiện họ không hề ngạc nhiên. Nhất là Sử Văn Nghiệp, vẫn giữ nụ cười, hiển nhiên đã biết con thú nhỏ này sẽ tấn công họ. Nhưng hai người này không hề nhắc nhở, thật khiến người ta tức giận. Sử Văn Nghiệp cười gật đầu, "Ngươi không tệ, không tệ, cường độ thân thể quả thực rất cao, khí huyết trong cơ thể cũng rất thịnh vượng." "Hừ, nếu vô dụng, ta đã dê ít hắn từ lâu." Trương Nguyên Bá lạnh lùng nói. Con vật nhỏ dường như phát hiện Mộ Phong là yếu nhất trong số họ, cúi đầu nhìn Mộ Phong, sau một khắc, thân thể lại hóa thành một cơn gió mạnh tấn công. Lần này, Sử Văn Nghiệp không tiếp tục ngồi xem. Hắn điểm một ngón tay, một đạo thánh nguyên từ đầu ngón tay tuôn ra, hóa thành một thanh tiểu kiếm như lưu quang, biến mất. Phốc phốc. Mộ Phong nghe thấy âm thanh huyết nhục bị xuyên thấu, thấy con vật nhỏ rơi xuống đất, thân thể bị Thánh Nguyên tiểu kiếm đâm xuyên từ phía sau, xuyên ra ngoài. Chui tiểu kiếm dính máu bay trước mặt Mộ Phong, cách hắn ba tấc, vẫn còn dính máu tươi của thú nhỏ. Tiểu kiếm chậm rãi tiêu tán, Mộ Phong thở phào nhẹ nhõm. Xem ra, hai người này không có ý định dê yết hắn ngay bây giờ. Việc không nhắc nhở hắn về con thú nhỏ cũng là một kiểu thăm dò. Hai lão hồ ly, thù này ta nhất định sẽ báo. Mộ Phong âm thầm nảy sinh ác ý, mình bị lợi dụng làm mồi, thật quá oan uổng. Sử Văn Nghiệp cười nói, "Nghe tiểu huynh đệ, tiếp tục đi thôi. Ngươi yên tâm, ta sẽ không để ngươi xê hết ngay bây giờ, ngươi vẫn còn chút giá trị." Mộ Phong không nói gì, thu hồi tê hi tê hễ con vật nhỏ. Dù sao, đây cũng là một đầu thần ma luân hồi cảnh ngũ giai. Sau đó, hắn tiếp tục đi ra khỏi rừng rậm. Vừa rồi, tiểu kiếm bay đến trước mặt hắn, ngoài việc dê ít xê hết thú nhỏ, còn là một lời cảnh cáo. Tốc độ của tiểu kiếm khiến hắn kinh hãi, nên muốn chạy trốn cần phải tìm một cơ hội tuyệt hảo, nếu không sẽ tự hại mình. Rất nhanh, ba người đi ra khỏi rừng rậm, cảnh tượng trước mắt mới thực sự hiện ra. Ánh nắng tươi sáng, cả mắt đều là màu xanh lục, tràn đầy sức sống. Hơn nữa, có thể thấy các loại dã thú thông thường. Nơi đây giống như một thế ngoại đào nguyên xinh đẹp. Ở phía xa có một ngọn núi lớn đột ngột mọc lên, trên núi có một vách đá, trên vách đá có một cung điện vô cùng to lớn. Cung điện bao quanh bởi mây, nhìn lên như đứng sừng sững trên trời. Thấy cung điện, hắn nhớ đến Tinh Thần Tử Động phủ, cũng đứng sừng sững trên đỉnh núi. Chương 3050 AH Thạch cung điện. Trên vách núi sừng sững một tòa cung điện, tựa như lơ lửng giữa trời. Cung điện được xây dựng hoàn toàn bằng những tảng đá đen, toát lên vẻ uy nghiêm lạnh lẽo. Chỉ đứng từ xa nhìn thôi cũng cảm thấy một sự kìm nén. Hơn nữa, nơi đây khắp nơi đều là màu xanh lục, các loại thực vật tùy ý sinh trưởng, thế nhưng vách núi kia lại không có một ngọn cỏ. Sử Văn Nghiệp cũng nhìn về phía cung điện trên vách núi, cười nói, nghĩ đến trọng bảo chính là ở đó, lần này thật không uổng công đến đây. Ít lời thừa, chúng ta mau đi thôi. Trương Nguyên Bá không chút khách khí nói. Sử Văn Nghiệp dường như đã quen với những lời này của em trai mình, gật đầu, đưa tay nắm lấy vai Mộ Phong, mang theo hắn bay lên. Mộ Phong im lặng, một mực tích lũy lực lượng, chờ đợi cơ hội. Nhưng với tốc độ của hai người này, cũng phải bay mất khoảng một nén nhang mới đến nơi. Khi đến trước ngọn núi lớn, hắn mới biết vì sao vừa rồi mình tính sai khoảng cách. Bởi vì ngọn núi này quá lớn, tầm mắt không thể nhìn thấy hết chân núi. Nghĩ đến, cung điện trên đỉnh núi cũng lớn vô cùng. Càng xa càng nhỏ, nên ban đầu Mộ Phong mới cảm thấy khoảng cách giữa họ và ngọn núi không xa. Thật muốn biết trọng bảo ở đây rốt cuộc là gì, ngọn núi này chắc là ngọn núi lớn nhất ta từng thấy. Sử Văn Nghiệp cảm khái nói. Trong lúc ba người còn đang kinh ngạc, xa xa lại có vài bóng người bay tới. Mộ Phong quay đầu nhìn lại, trong lòng đột nhiên vui mừng. Càng nhiều người thì càng dễ đục nước béo cò, cơ hội trốn thoát của hắn càng lớn. Hơn nữa, nếu người đến là sư huynh Lưu Vĩnh, có lẽ hắn cũng không cần phải trốn. Sắc mặt Sử Văn Nghiệp và Trương Nguyên Bá trở nên âm trầm, họ không ngờ những người khác lại đến nhanh như vậy. Trước đó, hai người phát hiện Hắc Vụ thực chất là một tiểu thế giới khác, nên quyết định nhanh chóng xông vào, không ngờ những người khác đã đuổi theo. Đi. Trương Nguyên Bá lạnh lùng nói, túm lấy Mộ Phong, thả người bay lên đỉnh núi. Không lâu sau, hai người đến trước vách núi trên đỉnh núi lớn. Cung điện to lớn cũng khiến Mộ Phong chấn động. Bức tường xây bằng hắc thạch có vẻ vô cùng trang nghiêm, uy nghi. Mộ Phong suy nghĩ rồi lặng lẽ lộ ra một tia nguyên thần chi lực, nhưng khi vừa tiếp xúc với bức tường hắc thạch, nguyên thần chi lực lập tức bị đẩy trở lại. Trong lòng hắn càng thêm kinh ngạc, hiển nhiên hắc thạch này là một loại quáng thạch vô cùng trân quý, có tác dụng ngăn cản nguyên thần chi lực. Chỉ một khối thôi đã có giá trị không nhỏ. Nhưng bây giờ, tường ngoài của cung điện khổng lồ đều được xây bằng hắc thạch, có thể tưởng tượng được giá trị của tòa cung điện này lớn đến mức nào. Cửa lớn của cung điện như được chuẩn bị cho người khổng lồ, hoa văn trên cửa vô cùng cổ xưa, nhìn là biết đồ vật cổ xưa. Trong lúc họ chuẩn bị đẩy cửa bước vào, vài bóng người cũng đến vách núi. Khi gặp mặt, giữa họ tràn đầy mùi thuốc súng. Dù sao, ở đây, họ đều là kẻ địch xê ướp đoạt trọng bảo. Hóa ra là hai người các ngươi, lão quỷ. Lớn tuổi như vậy còn đến xê ướp đoạt trọng bảo với người trẻ tuổi, thật không biết xấu hổ. Một người đàn ông vừa đáp xuống vách núi, chế nhạo Sử Văn Nghiệp và Trương Nguyên Bá, vẻ mặt không hề sợ hãi. Người đàn ông có khuôn mặt kiên nghị, cầm một thanh trường kiếm, trông trẻ hơn Sử Văn Nghiệp nhiều. Mộ Phong hiểu rằng thực lực của người đàn ông này chắc chắn không kém Sử Văn Nghiệp quá nhiều, nếu không đã không dám nói như vậy. Trương Nguyên Bá nghe thấy câu này, trên mặt lập tức hiện lên vẻ giận dữ, "Ở Trần Minh Dương, một tên tiểu bối như ngươi mà dám muốn đánh một trận sao? Để ta cho ngươi xem tuổi ta có thật sự lớn hay không." Trần Minh Dương tuy nói vậy, nhưng rõ ràng vẫn rất kiên kỵ hai người trong ngũ tiểu quỷ. Hắn hừ lạnh, "Yên tâm, sẽ có một ngày ta và ngươi có một trận chiến, nhưng không phải bây giờ." Một nữ tử bước ra, tuy trông trẻ, nhưng trong ánh mắt có thể thấy tuổi thật của nàng chắc chắn không nhỏ. Được rồi, đều đến tìm kiếm trọng bảo, sao phải ầm ĩ? Nếu chúng ta liên thủ tìm kiếm trọng bảo, chẳng phải càng dễ dàng?" Nữ tử cười nói. ai cũng nghe ra ý đồ của nàng, thấy hai người trong ngũ tiểu quỷ ở đây, nàng đương nhiên muốn mượn thực lực cường đại của họ. Dù sao, bên trong tòa cung điện to lớn này còn ẩn chứa những nguy hiểm gì thì chưa ai biết. Sử Văn Nghiệp chậm rãi cười nói, Khê Phong phu nhân thật là một đề nghị hay, nhưng huynh đệ chúng ta từ chối. Đúng rồi, thay ta hỏi thăm trượng phu của ngươi, ngươi có thể sống đến bây giờ, Vương lão quỷ đúng là biết nhẫn nhục. Ai cũng biết Phong phu nhân diễm danh lẫy lừng, thích tìm kiếm tiểu bạch kiểm để tiêu khiển. Vương lão quỷ, trượng phu của Phong phu nhân, đội không biết bao nhiêu nón xanh. Cho nên Sử Văn Nghiệp mới nói Vương lão quỷ biết nhẫn nhục. Dù chuyện này ai cũng biết, nhưng nói ra trước mặt người trong cuộc vẫn khiến Phong phu nhân mất tự nhiên. Nàng oán độc nhìn Sử Văn Nghiệp rồi chậm rãi nói, Sử đại ca không chê, tiểu muội cũng có thể bồi bồi ngươi. Nói rồi, nàng nhìn thấy Mộ Phong, trên mặt lập tức lộ vẻ vui mừng, ngày một hậu sinh tuấn tú, không biết hai vị có bán hắn cho ta không? Trương Nguyên Bá hừ lạnh, ngày đồ vật vô liêm sỉ. Sau đó, vài tu sĩ khác cũng chạy tới, họ đều ngự không mà đến, nhìn là biết tu sĩ luân hồi cảnh ngũ giai trở lên, đều có thực lực bất phàm. Trong số này, Trương Nguyên Bá và Sử Văn Nghiệp là mạnh nhất, dù sao cũng được công nhận là người thứ hai trong ngũ tiểu quỷ. Phong phu nhân và Trần Minh Dương có thực lực theo sát phía sau, những tu sĩ mới đến có thực lực yếu nhất. Ngay cả khi Sử Văn Nghiệp muốn dê ít Phong phu nhân và Trần Minh Dương, cũng không phải là chuyện đơn giản. Nếu không, với tính khí của Trương Nguyên Bá, đã sớm động thủ. Mộ Phong thở dài, nếu họ đánh nhau, hắn có lẽ sẽ có cơ hội trốn thoát. Nhưng hết lần này đến lần khác, họ đều đến tìm kiếm trọng bảo, nên không ai khai chiến. Thấy người đến càng lúc càng đông, Sử Văn Nghiệp biết không thể tiếp tục chờ đợi, nếu không số lượng tu sĩ quá nhiều sẽ có quá nhiều biến số. Ngươi đi đẩy cửa xem. Trương Nguyên Bá chỉ vào Mộ Phong, không chút khách khí nói. Mộ Phong bất đắc dĩ, vẫn đi đến trước đại môn. Hắn đặt hai tay lên cánh cửa lớn rồi dùng sức đẩy. Dù hắn dùng sức thế nào, cánh cửa lớn vẫn không nhúc nhích, ngay cả một khe hở cũng không mở ra. Chương 3051 A Nham Tương Chi Địa. Mộ Phong dốc hết sức lực cũng không thể đẩy nổi cánh cửa lớn. Hai cánh cửa cổ xưa này hiển nhiên vô cùng nặng nề, có lẽ còn có chút cấm chế cổ xưa. Trương Nguyên Bá lộ vẻ ghét bỏ, tiến lên vung tay, một cổ kình khí đánh ra, trực tiếp đẩy Mộ Phong ra xa. Chỉ một động tác này thôi cũng đủ khiến Mộ Phong kinh hãi. Hiện tại, trước mặt hai người này, hắn chỉ cần sơ sẩy một chút là tan xương nát thịt, tuyệt đối không có cơ hội sống sót. Dù hắn có vô vàn thủ đoạn, vô số bí mật, cũng chỉ có thể căm hận chôn giấu trong lòng. Cho nên, hắn nhất định phải cẩn thận hơn. Trương Nguyên Bá khinh miệt liếc nhìn hắn, lấy ra từ bên hông một vật như tiêu tử, trông giống cán dài, tựa một cái thì lớn. Hắn cầm tiêu, nhẹ nhàng gõ vào cánh cửa nặng nề, trong khoảnh khắc tiếp xúc, một cổ thánh nguyên phun trào, không gian lập tức vặn vẹo. Cánh cửa từ từ mở ra dưới cổ lực lượng này. Người trong nghề đều biết, một kích này không chỉ cần thánh nguyên hùng hậu, mà còn cần thao túng thánh nguyên tinh diệu vô cùng. Loại trình độ tinh diệu này, trong Tuyền Cơ thần quốc, ngoài 15 người có danh hiệu ra, đại khái không có mấy ai. Cho nên, trên mặt mỗi người đều hiện lên một tia kiên kỵ. Sử Văn Nghiệp cười ha hả bước ra, ánh mắt quét một vòng, chậm rãi nói, "Cho các vị hẳn đều nghe tin tức nói trong di tích này có trọng bảo, cho nên tiến vào di tích này, mọi chuyện đều dựa vào bản lĩnh. Nếu có ai động tâm tư xấu, nhất là đối với huynh đệ chúng ta, thì đừng trách chúng ta trở mặt. Danh hiệu Mộc Quỷ và Thủy Quỷ của chúng ta không phải là giả." Lời uy hát yếp trần trụi này gần như nói rõ huynh đệ họ muốn tranh đoạt trọng bảo đến cùng. Nếu không muốn bị trả thù sau này, thì nên biết điều một chút. Bất quá, cũng có kẻ không ép ở C hết, như Trần Minh Dương, tuy trên mặt không biểu lộ ra, nhưng trong lòng vô cùng không phục. Hắn, một trong những người có thực lực đỉnh cao của thế hệ trung niên, cảm thấy những danh hiệu trước kia nên đổi chủ. Dù sao, thời gian đã lâu, người già nên nhường đường cho người mới. Đại môn mở ra, mọi người thấy phía sau cánh cửa là nham tương nóng bỏng, từng đợt nhiệt bức xạ đánh tới, khiến người ta đầu váng mắt hoa. Nơi này dường như không phải một tòa cung điện, mà là một ngọn núi lửa. Những người khác hiển nhiên không ngờ nơi này lại là tình huống như vậy, giống như cánh cửa này dẫn đến một thế giới khác. Nhưng rất hiển nhiên, trọng bảo nhất định ở nơi này, nên họ sẽ không dễ dàng buông tha. Chỉ là, lần này, huynh đệ Sử Văn Nghiệp và Trương Nguyên Bá không để Mộ Phong tiến vào trước dò xét tình hình. Thậm chí, Sử Văn Nghiệp còn đi đến trước, đưa cho Mộ Phong một khối ngọc bội. "Tiểu tử, đi đến cuối cùng, ta không muốn thấy ngươi xê hết, nên vật này ngươi hãy mang theo, trong lúc nguy cấp, dùng thánh nguyên thôi động ngay lập tức." Sử Văn Nghiệp cười nói. Mộ Phong không cho rằng hắn tốt bụng quan tâm đến sống xê hết của mình, ngược lại, hành động này khiến lòng hắn lạnh đi. Điều này cho thấy, trong lòng huynh đệ Sử Văn Nghiệp, tác dụng của hắn là đợi đến giây phút cuối cùng mới thể hiện ra. Mà lúc đó, sẽ là lúc hắn bỏ mạng. Sử Văn Nghiệp và Trương Nguyên Bá mang theo Mộ Phong tiến vào cửa đá, nhưng vừa vào bên trong, thân thể của họ liền nặng nề rơi xuống đất. Hai người thường hành động chân không chạm đất, lơ lửng giữa không trung, nên rõ ràng không phải họ chủ động rơi xuống, mà là sau cánh cửa này có một đạo cấm chế cường đại, không cho phép bay được. "Ồ, nơi này thật không đơn giản, ta ngược lại rất hiếu kỳ trọng bảo ở đây đến tột cùng là gì?" Sử Văn Nghiệp cười ha hả nói. "Phía trước, trên mặt đất là nham tương, lúc này, họ dường như đang ở trong một miệng núi lửa, nham tương sôi trào, thậm chí còn thỉnh thoảng nổ tung, khiến nham tương bắn lên cao mấy trượng, trong không khí tràn ngập mùi khó ngửi. Trên nham tương có một con đường mòn, chỉ vừa đủ một người đi qua. Cho nên, Sử Văn Nghiệp để Mộ Phong đi ở giữa, Trương Nguyên Bá đi phía trước. Như vậy, dù gặp phải nguy hiểm gì, cũng do hai người họ ra tay giải quyết. Đi trên đường nhỏ, Mộ Phong cảm thấy chân vô cùng nóng. Con đường mòn bị nham tương đốt thành màu đỏ thẫm, như sắt thép nung đỏ. Sau khi họ tiến vào cung điện, những người bên ngoài cũng rối rít đi vào. Lúc này, ở bên kia khu rừng rậm, cũng có rất nhiều tu sĩ đi vào thế giới nhỏ này. Nhiệt độ nóng bỏng khiến Mộ Phong đi không bao lâu đã mồ hôi ướt đẫm lưng. Dù hắn có địa hỏa, có thể cắt đứt nhiệt độ nơi này, nhưng hắn không sử dụng. Dù sao, có thêm một lá bài chưa lật thì càng có thêm một chút hy vọng sống. Hắn đương nhiên không muốn xê hết trong tay hai lão quỷ này, nhưng bây giờ, ngay cả muốn chạy cũng không đơn giản. Con đường nhỏ trên nham tương này như không có phần cuối. Họ đi rất lâu cũng không đến được điểm cuối. Lúc này, mọi người đều tạo ra một đạo thánh nguyên vòng bảo hộ, nhưng nhiệt khí dường như vô khổng bất nhập, vẫn có thể xuyên thấu qua lớp bảo vệ. Đúng lúc này, Mộ Phong đột nhiên cảm thấy bên trái có một cổ khí tức cuồng bạo. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn lại, thấy một thân ảnh cao ba trượng từ trong nham tương đứng dậy. Đây là Viêm Ma. Mộ Phong lập tức sững sờ, hắn nhớ lại lúc ở Lô Viêm Thần Sơn, cũng từng gặp loại thần ma sinh ra trong nham tương này. Hơn nữa, thực lực Viêm Ma ở đây không hề thấp. Chỉ riêng con xuất hiện bên trái Mộ Phong đã có đầy đủ thực lực luân hồi cảnh cấp 3. Sau khi con Viêm Ma này xuất hiện, trong nham tương bên cạnh, vô số Viêm Ma lập tức lao ra. Thân thể chúng khổng lồ, nhiệt độ nóng bỏng vô biên, vừa xuất hiện đã bắt đầu công kích các tu sĩ trên đường nhỏ. Đi mau. Sử Văn Nghiệp lạnh lùng nói, thấy một con Viêm Ma đấm tới như một thiên thạch đang cháy, trong tay hắn, chiếc quạt lập tức mở ra, trên quạt vẽ một bức tranh sơn thủy. Hắn đột nhiên quạt mạnh, một cổ cuồng phong mãnh liệt thổi ra, trong cuồng phong thậm chí còn có thể cảm nhận được khí tức bén nhọn vô cùng. Cuồng phong cuốn qua cánh tay của Viêm Ma, trong nháy mắt liền xoắn nát, hóa thành nham tương rơi xuống. Nhân cơ hội này, Trương Nguyên Bá mang theo Mộ Phong chạy như điên, nhưng xung quanh thỉnh thoảng đều có Viêm Ma xuất hiện, đồng thời thực lực càng lúc càng mạnh, ngay cả Trương Nguyên Bá và Sử Văn Nghiệp cũng phải ra tay ngăn cản. Mộ Phong chỉ lo chạy về phía trước, Viêm Ma ở cảnh giới này không phải thứ hắn có thể đối phó. Hắn rất tự biết mình, nên việc đối phó Viêm Ma, hắn thậm chí không hề nghĩ đến. Chương 3052A Băng Thiên Tuyết Địa. Mộ Phong cắm đầu chạy trên con đường nhỏ giữa biển nham tương. Cuối cùng, sau một hồi chạy rối xê hết, hắn cũng nhìn thấy điểm cuối của con đường mòn. Chỉ là, tình cảnh ở đó lại khiến hắn có chút nghi hoặc, bởi vì hắn rõ ràng thấy bông tuyết rơi. Chỉ cách một bước chân là nham tương nóng bỏng, nhiệt độ kinh khủng khiến người ta cảm thấy thân thể tan chảy. Nhưng bên kia lại là băng thiên tuyết địa. Không kịp nghĩ nhiều, Mộ Phong sải bước xông tới, nhưng đúng lúc này, ngay tại điểm cuối, một con Viêm Ma khác bất ngờ xuất hiện, khí tức cuồng bạo khiến người ta nghẹt thở. Viêm Ma vung nắm đấm, hung hăng nện xuống Mộ Phong. Kình phong kinh khủng khiến nham tương lõm xuống một mảng lớn. Mộ Phong không thể tránh né, bị trúng một quyền. May mắn thay, hắn kịp thời kích hoạt viên ngọc bội Sử Văn Nghiệp cho, một lồng ánh sáng lập tức bao quanh hắn, thay hắn hứng chịu cú đấm này. Lão quỷ Sử Văn Nghiệp không nói dối, ngọc bội này quả nhiên lợi hại, hứng trọn một quyền mà chỉ rung lắc dữ dội, hoàn toàn không vỡ nát. Mộ Phong mượn lực từ cú đấm, lao với tốc độ nhanh hơn, một mạch thoát khỏi phạm vi nham tương. Nhưng chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, một luồng hàn khí kịch liệt ập đến, khiến mồ hôi hắn vừa toát ra đóng băng ngay lập tức. Hàn khí thật khủng khiếp. Mộ Phong thầm cảm thán, vội vàng dùng thánh nguyên bao phủ toàn thân, lúc này mới cảm thấy hàn khí giảm bớt, nhưng thánh nguyên trong cơ thể hắn đang bị tiêu hao nhanh chóng. Tuy nhiên, điều hắn quan tâm bây giờ là liệu có thể thừa dịp Sử Văn Nghiệp và Trương Nguyên Bá đang bị Viêm Ma cầm chân mà trốn thoát hay không. Nhưng khi hắn quay đầu lại, đã thấy hai người kia trực tiếp đê ánh xe hết một con Viêm Ma ít nhất ngũ giai luân hồi cảnh, rồi tiến đến trước mặt hắn. Ha ha, tiểu huynh đệ quả nhiên phúc lớn mạng lớn. Hai anh em ta đã báo thù cho ngươi. Sử Văn Nghiệp cười ha hả nói, nhưng nụ cười này khiến Mộ Phong bất an. Trương Nguyên Bá nhìn quanh, phát hiện vừa rời nham tương nóng bỏng đã đến một thế giới băng tuyết, hơn nữa hàn khí ở đây nồng nặc gấp mấy lần so với bình thường. Đi thôi, tiếp tục tiến lên, ta muốn xem nơi này còn có thứ gì. Đúng lúc này, Mộ Phong đột nhiên lên tiếng, để ta muốn tê hi tê hễ con Viêm Ma các ngươi vừa đê ánh xê hết. Trương Nguyên Bá cười lạnh, ở ngươi còn chưa rõ thân phận của mình bây giờ sao? Ngươi không phải đệ tử kỳ viện gì cả. Trong mắt chúng ta, ngươi chỉ là một con kiến hôi tùy thời có thể dẫm xê hết. Nhưng Mộ Phong kiên quyết nói, thì hoặc là dê ít ta, hoặc là đưa tê hi tê hễ Viêm Ma cho ta. Hắn nhận ra hai người này thực sự không muốn hắn xê hết, bởi vì khối ngọc bội kia rất lợi hại, hẳn là có thể ngăn cản công kích của tu sĩ ngũ giai luân hồi cảnh. Tuy không dùng được mấy lần, nhưng bề ngoài thì cũng là một món đồ có giá trị không nhỏ. Trương Nguyên Bá trừng mắt, sát ý ngập tràn, dường như muốn xuống tay với Mộ Phong, nhưng lại bị Sử Văn Nghiệp ngăn lại. Đừng nóng giận, muốn gì cứ cho hắn. Dù sao đến cuối cùng hắn cũng phải xê hết. Sử Văn Nghiệp nói nhỏ, rồi thật sự quay lại lấy Tê Hy Tê Hễ Vi Ma Ngũ Gia Luân Hồi Cảnh bị họ đê ánh tan. Mộ Phong một mình thu hết, lúc này mới tiếp tục tiến về phía trước. Trương Nguyên Bá trừng mắt nhìn Mộ Phong, trong lòng vô cùng khó chịu, hắn lại bị một tên nhóc mới vào luân hồi cảnh uy hiếp sao? Tuy nhiên, cuối cùng hắn vẫn không động thủ, dù sao đến cuối cùng nói không chừng thật sự cần Mộ Phong. Lúc này, những người phía sau đang ngăn cản công kích của Vi Ma, đồng thời không ngừng tiến lên. Ban đầu, họ đã tụt lại phía sau Sử Văn Nghiệp một đoạn, bây giờ càng bị bỏ xa hơn. Không ai muốn bỏ qua trọng bảo ở đây, chỉ có thể liều mạng đuổi theo, nhất là Trần Minh Dương. Phong phu nhân đang ở phía sau Trần Minh Dương, lúc này vẫn còn tâm trí thảnh thơi chào hỏi Trần Minh Dương, "Ngài Trần huynh đệ, hai lão quỷ kia không liên thủ với chúng ta, nếu đơn đã độc đấu, không ai là đối thủ của hai lão quỷ đó." Trần Dương Minh lạnh lùng nói, "Ê Phong phu nhân, ngươi muốn nói gì?" "Đương nhiên là liên thủ, hai chúng ta liên thủ, trọng bảo cũng có thể tranh đoạt một chút, ta nghĩ Trần huynh đệ sẽ không từ chối chứ." Phong phu nhân nhẹ nhàng cười, dù tuổi không còn trẻ nhưng vẫn quyến rũ. Hơn nữa, ai cũng biết Phong phu nhân trên giường có đủ mọi loại kỹ xảo, khiến người ta sống dê ở xê hết dê ở. Cho nên, ngay cả Trần Minh Dương cũng không ngoại lệ. Hắn cười tà mị nói, "Ê đương nhiên có thể, chỉ là sau khi rời khỏi nơi này, Phong phu nhân phải bồi ta thật tốt." Phong phu nhân thầm mắng trong lòng, rõ ràng Trần Minh Dương cũng muốn liên thủ, nhưng cứ phải dùng chuyện này để áp chế nàng. Tuy nhiên, nàng không tức giận, chỉ cười híp mắt gật đầu, "Người ta cũng sớm đã muốn gặp Trần huynh đệ rồi mà." Một nam một nữ trong nháy mắt đã thông đồng với nhau, nếu không phải vì trọng bảo, Trần Minh Dương thậm chí muốn nếm thử mùi vị của Phong phu nhân ngay bây giờ. Hai người cũng rốt cục dê ít ra khỏi khu vực nham tương, tiến vào băng thiên tuyết địa. Lúc này, bóng dáng của Mộ Phong đã bị phong tuyết che phủ, sắp không nhìn thấy. Nơi này không thể bay, họ không đi đâu nhanh được, chúng ta vẫn có thể đuổi kịp. Vương Minh Dương nặng nề nói. Chờ hai người họ cũng xông vào trong gió tuyết, các tu sĩ phía sau mới từ từ vượt qua khu vực nham tương. Những vi ma kia đều dương nanh múa vuốt, nhưng không dám vượt qua ranh giới nham tương nữa tất. Những người này cũng bắt đầu kết minh. Cục diện bây giờ rất rõ ràng, huynh đệ Sử Văn Nghiệp và Trương Nguyên Bá là một thế lực, Phong phu nhân và Trần Minh Dương cũng kết minh. Nếu đơn đã độc đấu, họ căn bản không phải đối thủ. Tuy nhiên, may mắn thay, những tu sĩ phía sau người đông, ngược lại có thể chống đỡ một phen. Lần này, Mộ Phong vẫn đi giữa hai người, bề ngoài thì có vẻ vô cùng thả lỏng, nhưng trong lòng luôn suy nghĩ làm thế nào để đào tẩu. Sau khi đến nơi này, hai người càng thêm để tâm đến hắn, căn bản không cho hắn một cơ hội nhỏ nhoi nào. Hơn nữa, nơi này cũng không thích hợp để đào tẩu. Ba người đi trong gió tuyết rất lâu, Mộ Phong dần cảm thấy không ổn. Hắn nhìn vào băng tuyết bên cạnh, luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Đúng lúc này, hắn đột nhiên thấy một khối băng động đậy. Sau một khắc, khối băng đó trực tiếp biến thành một con thú nhỏ trong suốt như pha lê, hung hăng lao về phía họ. Theo con thú nhỏ hồi sinh, những khối băng xung quanh cũng sống lại, chúng từng con lao tới, hàn khí lập tức tràn ngập. Tuy nhiên, Trương Nguyên Bá và Sử Văn Nghiệp lúc này lại không hề bất ngờ, thậm chí họ đã sớm phát hiện ra những con thú nhỏ này. Trương Nguyên Bá chậm rãi rút tiêu ra, vẻ mặt sát khí lạnh như băng. Chương 3053 A Luân Hồi Cảnh Ngũ Giai Tài Liệu. Trương Nguyên Bá rút tiêu từ trong hũ sành, ánh mắt chứa sát ý liếc Mộ Phong một cái, rồi lập tức lao về phía đám thú nhỏ. Một chất lỏng màu đen từ lòng bàn tay hắn tuôn ra, quấn quanh lấy tiêu. Động tác của hắn nhanh như chớp, tiêu liên tục đập vào đầu lũ thú. Những con thú bị đánh trúng, thân thể trong suốt như pha lê ban đầu lập tức trở nên đen kịt, rồi nổ tung. Trong nháy mắt, vụn băng từ vụ nổ của thú nhỏ rơi xuống dày đặc. Đây là cái gì? Mộ Phong vừa cắm đầu chạy, vừa quay đầu hỏi. Sử Văn Nghiệp mỉm cười, đây là băng thú, chỉ có ở cực hàn chi địa mới có thể sinh ra, kỳ thực là hàng băng sinh ra linh trí mà thành. Mộ Phong khẽ gật đầu, băng thú và vi ma thực chất giống nhau, chỉ khác ở chỗ một lạnh một nóng. Ngay khi cả hai đang chạy trối xê hết, phía trước đột nhiên xuất hiện một con băng thú khổng lồ, trông như một ngọn núi nhỏ. Con băng thú này cũng đạt tới cảnh giới ngũ giai luân hồi cảnh. Sử Văn Nghiệp vừa định xông lên giải quyết, đột nhiên nghe thấy giọng Mộ Phong, "Tê Hy Tê Hễ băng thú này ta cũng muốn." Sử Văn Nghiệp bất đắc dĩ, nhưng vẫn xông lên, hiện tại hắn cần cố gắng đảm bảo an toàn cho Mộ Phong, bởi vì hắn còn có tác dụng lớn. Chỉ thấy quạt xếp trong tay hắn đột nhiên mở ra, vung mạnh về phía trước, một luồng thánh nguyên màu xanh biếc lập tức lao tới, bao phủ con băng thú. Tiếp theo, hắn sải bước xông lên, thân thể đột nhiên nhảy lên thật cao, đáp xuống đỉnh đầu băng thú, đầu ngón chân trực tiếp đạp xuống. Sau một khắc, một mầm cây đột nhiên mọc lên từ dưới lớp băng, sinh trưởng vô cùng nhanh chóng, đâm xuyên qua từ dưới lên, xé toạc thân thể băng thú, cành lá xung xuê. Chỉ trong chốc lát, một cây đại thụ che trời đã xuất hiện giữa băng thiên tuyết địa, Tê Hy Tê Hễ băng thú vẫn còn treo trên đó như những tảng băng. Mộ Phong kinh hãi, đây chính là thực lực của một quỷ. Lúc này, Sử Văn Nghiệp trở lại trước mặt Mộ Phong, chậm rãi nói, "Ê đi lấy đi, ta có nói phải bảo đảm Tê Hy Tê Hễ này nguyên vẹn đâu. Hơn nữa tính ta tốt có hạn, dê ít ngươi chúng ta cũng có cách khác." Mộ Phong không để lời uy hát ít vào tai, vội vàng chạy tới thu từng mảng Tê Hy Tê Hễ băng thú vào không gian thánh khí. Dù hiện tại không thể trốn thoát, hắn vẫn muốn tối đa hóa quyền lợi. Rất nhanh, hắn phát hiện trên cây đại thụ kia có một mảng tê hi tê hễ băng thú treo một khối băng hình trái tim. Hắn hiếu kỳ cầm khối băng lên, phát hiện hàn khí ẩn chứa trong đó còn mạnh hơn tê hi tê hễ băng thú gấp mấy lần. Lúc này, Sử Văn Nghiệp cũng đã đi tới, thản nhiên nói, ở đây là băng thú tâm, nguồn sức mạnh của băng thú, dùng để luyện chế thánh phù là vật liệu rất tốt, cũng có thể dùng để luyện đan hoặc luyện khí. Ừ, đúng rồi, trong cơ thể vi ma cũng có. Biết Mộ Phong cuối cùng sẽ xê hết trong tay hắn, nên hắn không hề keo kiệt, kể cho Mộ Phong những gì mình biết để tỏ ra rộng lượng. Mộ Phong gật đầu, cất băng thú tâm vào. Sau này nếu có thể trốn thoát, hắn muốn dùng băng thú tâm và vi ma tâm luyện chế hai quả thánh phù cường đại. Hắn suy đoán hai quả thánh phù này thậm chí có thể đạt tới cấp bậc trung đẳng luân hồi cấp. Nhưng hắn vẫn cần tự mình luyện chế, mà Thiên Huyền phù quyết lại không hoàn chỉnh, cao nhất chỉ có thể luyện chế thánh phù trung đẳng luân hồi cấp, hơn nữa hắn hiện tại còn không biết có thành công hay không. Đi tìm một vị thánh sư chế phù có thể luyện chế thánh phù trung đẳng luân hồi cấp, tự mình cung cấp vật liệu cũng vô cùng đắt đỏ, nên tự luyện chế vẫn có lợi hơn. Lại có thêm vật liệu thần ma ngũ giai luân hồi cảnh, Mộ Phong thầm an ủi. Tuy nhiên, họ nhanh chóng tiếp tục lên đường. Có hai cường giả hàng đầu Tuyền Cơ thần quốc hộ tống, hắn muốn xê hết cũng khó. Nhưng hai người này muốn hắn xê hết cũng vô cùng đơn giản. Trên đường đi, vô số băng thú xuất hiện, tóc và lông mi của Mộ Phong đều đã đóng băng, dù hắn không phân tâm làm việc khác, cũng cảm thấy thân thể sắp bị đông cứng. Muốn vượt qua băng thiên tuyết địa này, chỉ có cảnh giới là không đủ, dù sao mọi người đều không thể bay, chỉ có thể chậm rãi đi bộ trên mặt đất. Vì vậy, ý chí là quan trọng nhất. May mắn thay, vài giờ sau, Mộ Phong và đồng bọn cuối cùng cũng thấy những màu sắc khác ngoài màu trắng. Ba người vui mừng, liều mạng chạy về phía trước. Những tu sĩ theo sau thậm chí đã bị đông thành tượng đá, vĩnh viễn lưu lại trong băng thiên tuyết địa này. Trong rừng Xích Cẩm ở tiểu thế giới Hắc Vụ, đang nhanh chóng tiến lên, khiến Hóa Điệp Hư đạo nhân và Thực Hòa thượng phía sau có chút không theo kịp. Nhưng ngay lúc này, một con mãng xà khổng lồ chắn ngang trước mặt họ, trên người tản ra khí tức cuồng bạo, to lớn như một ngọn núi nhỏ. Lúc này, Xích Cẩm đang nén một bụng tức, nàng muốn đến tìm Mộ Phong, nhưng hoàn toàn không có chút manh mối nào. Cút ra cho bà. Nàng quát một tiếng, trường thương trong tay lập tức bê ốc xê hái ngọn lửa hừng hực, thân thể hóa thành một đạo hồng quang, đột nhiên xông về cự mãng. Oanh! Ngọn lửa lập tức nổ tung, mũi thương hung hăng đâm vào thân cự mãng, nhưng không ngờ vảy trên người cự mãng không thể phá vỡ, trực tiếp bắn trường thương ra. Xích Cẩm kinh hãi, thân thể xoay người mấy vòng trên không trung rồi rơi xuống đất, vẻ mặt trở nên ngưng trọng. Vừa rồi nàng đang bực bội, lúc này mới phát hiện thực lực thật sự của con cự mãng này đã vượt qua ngũ giai luân hồi cảnh. Nguy rồi! Chúng ta phải chạy thôi. Nhưng cự mãng cũng bị công kích của Xích Cẩm chọc giận, lúc này cái đầu rắn khổng lồ đột nhiên quay lại, chiếc lưỡi dài phun ra, hai chiếc răng nanh như hai cây cột, khiến người ta kinh hồn tán đảm. Xích Cẩm và đồng bọn chậm rãi lùi lại, ai nấy đều nín thở. Lúc này, Xích Cẩm không còn vẻ phách lối như trước. Đột nhiên, cự mãng bắt đầu tấn công, thân thể dài ngoằng đột nhiên bắn ra, tốc độ như một vệt sáng, vô cùng nhanh chóng. Hóa Điệp Hư đạo nhân và đồng bọn lập tức né sang hai bên trái phải, còn Xích Cẩm là mục tiêu của cự mãng, nàng biết không thể tránh khỏi, trên người lập tức có ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, chuẩn bị liều xê hết đánh cược một phen. Nhưng ngay lúc này, một bóng người đột ngột rơi xuống trước mặt họ. Sư muội, không sao chứ? Ta đã nói đi theo sư huynh mới là an toàn nhất mà. Xích Cẩm nghe thấy giọng nói quen thuộc, vội vàng nhìn sang, thấy Lưu Vĩnh đang đứng đó, cười hì hì nhìn nàng. Nhưng phía sau Lưu Vĩnh, con cự mãng kia đã há miệng rộng cắn xuống. Chương 3054A màu đen tế đàn. Sư huynh cẩn thận. Xích Cẩm thấy cự mãng lao đến phía sau Lưu Vĩnh, há cái miệng đầy máu, hai chiếc răng nọc khổng lồ phun ra làn khói độc dày đặc, không khỏi kinh hô thành tiếng. Nhưng Lưu Vĩnh vẫn mỉm cười, trên người tỏa ra kim quang, thậm chí còn truyền đến những âm thanh hùng vĩ, như có hàng ngàn hàng vạn người đang tụng kinh Phật. Vô cấu tâm cảnh vốn dĩ bắt nguồn từ pháp môn Phật tông, nên khi thi triển cũng có phần tương tự. Làn sương độc kia vừa chạm vào kim quang đã tan rã nhanh chóng, như tuyết trắng gặp lửa, không chịu nổi một kích. Cự mãng cũng cắn xuống, muốn nuốt chửng Lưu Vĩnh, hai chiếc răng độc thậm chí có thể trực tiếp nghiền nát hắn. Nhưng khi hai chiếc răng nọc cắn vào kim quang, chúng như cắn phải sắt thép, răng nọc lập tức gãy vụn. Lưu Vĩnh xoay người lại, hai ngón tay khép lại, đầu ngón tay có một đạo phong mang phun ra nuốt vào, rồi vung tay, một đạo hàn quang chợt lóe lên, xuyên qua bảy tấc của cự mãng. Sau một khắc, thân thể cao lớn của cự mãng chia làm hai đoạn, ầm ầm rơi xuống đất, tung lên vô số bụi mù. Xích Cẩm vội vàng chạy tới, ôm chặt lấy Lưu Vĩnh, lo lắng nói: "Ê sư huynh, Mộ Phong sư đệ trước đó lâm vào vòng xoáy hải thú, chắc cũng đến nơi này, nhưng ta tìm không thấy hắn." Lưu Vĩnh vô cùng bất đắc dĩ nói: "Ê sư muội, ta dù gì cũng là sư huynh của muội, sao muội không quan tâm ta trước một chút?" Xích Cẩm đứng thẳng người, oán giận nói: "Ê sư huynh, lúc này là lúc nào rồi, huynh còn đùa à?" Được rồi, ta biết rồi, chúng ta từ từ tìm. Sư đệ các nhân thiên tướng, chắc chắn có thể chuyển nguy thành an." Lưu Vĩnh lắc đầu cười khổ. Lúc này Xích Cẩm mới nhìn thấy Đồ Tô Tô, nghĩ đến quan hệ giữa Đồ Tô Tô và Mộ Phong, nàng lập tức thu lại vẻ mặt vừa rồi. ra là Đồ cô nương cũng ở đây. Nàng đổi giọng, lạnh nhạt nói. Đồ Tô Tô chỉ mỉm cười, nói, ê đúng vậy, gặp qua Xích Cẩm cô nương, ta chỉ là vô tình gặp Lưu Vĩnh sư huynh, nên cùng đi thôi. Lúc này Xích Cẩm không muốn tranh cãi với Đồ Tô Tô, nàng chỉ muốn nhanh chóng tìm được Mộ Phong, đảm bảo an toàn cho hắn, nên nói, ê sư huynh, chúng ta nhanh lên đi tìm Mộ Phong đi. Lưu Vĩnh gật đầu nói, y vậy thì đi thôi, ta sẽ mở đường cho các ngươi. Có Lưu Vĩnh, tốc độ của họ nhanh hơn mấy lần, không bao lâu sau đã rời khỏi khu rừng, nhìn thấy tòa cung điện xa xa. Mộ Phong sư đệ rất có thể đã đến tòa cung điện kia rồi. Có loại náo nhiệt này, ta không tin hắn sẽ bỏ qua. Lưu Vĩnh thản nhiên nói. Trong mắt hắn, Mộ Phong là loại người gan lớn, lại có thủ đoạn, nên trong tình huống này, Mộ Phong chắc chắn sẽ không bỏ lỡ. Thậm chí không chỉ mình hắn, những người khác cũng đều cho rằng Mộ Phong đang ở trong tòa cung điện đó. Thế là đoàn người không ngừng, vó ngựa hướng về phía cung điện. Lúc này, ngày càng có nhiều tu sĩ hướng về phía cung điện. Trong cung điện, Mộ Phong cùng Sử Văn Nghiệp và Trương Nguyên Bá cuối cùng cũng rời khỏi băng thiên tuyết địa, nhiệt độ giữa trời đất lập tức trở lại bình thường. Thân thể Mộ Phong đông cứng, phát run, nhưng vẫn nhanh chóng hóa giải. Lúc này, những tu sĩ đi sau họ cũng đã đến nơi. Dù sao, Sử Văn Nghiệp và Trương Nguyên Bá đi ở phía trước, phần lớn băng thú đều bỏ mạng trong tay họ, nên tốc độ của những người phía sau nhanh hơn rất nhiều. Tuy nhiên, bộ dạng của họ cũng chẳng khá hơn Mộ Phong là bao, cả người đều gần như muốn đóng băng. Mộ Phong đang dùng Thánh Nguyên bức hàn khí ra khỏi cơ thể, vô tình liếc nhìn những tu sĩ phía sau, ánh mắt lập tức dừng lại. Hắn thấy một bóng người mặc hắc bào trong đám tu sĩ. Người mặc hắc bào này che kín toàn thân, lại có chút tương tự với người của tổ chức Không Thiên mà hắn đã thấy. Điều này khiến hắn nhìn nhiều thêm vài lần. Nhưng ánh mắt của hắn dường như bị người mặc hắc bào phát hiện, người đó cũng nhìn lại, trong mắt là một cổ âm sát chi khí khó phát hiện. Người này tuyệt đối không đơn giản. Mộ Phong đã tiếp xúc với âm sát chi khí, hơn nữa trên người hắn hiện tại còn có một viên Phệ Linh Châu tràn ngập âm sát chi khí. Vì vậy, cảm giác này tuyệt đối không sai. Mà những người sử dụng âm sát chi khí để tu luyện phần lớn đều là tà tu. Thậm chí Mộ Phong còn nghi ngờ gã này là người của tổ chức Không Thiên, dù sao chuyện lớn như vậy, tổ chức Không Thiên không phái người đến xem sao. Tuy nhiên, sau khi người kia nhìn lại, hắn liền vội vàng dời ánh mắt đi. Dù người này có phải là người của tổ chức Không Thiên hay không, hiện tại hắn đều không phải là đối thủ, vẫn phải nghĩ cách sống sót trước đã. Lúc này, trước mặt họ là một bãi thạch dũng. Những thạch dũng này được sắp xếp rất chỉnh tề, có khoảng 100 cái. Hình dáng thạch dũng rất giống với bạch giáp binh của Tuyền Cơ Thần Quốc hiện tại. Chủ yếu nhất là khôi giáp của những thạch dũng này và khôi giáp của bạch giáp binh gần như giống nhau như đúc. Hiện tại, những thạch dũng này không có bất kỳ dao động khí tức nào, nhưng Mộ Phong không cảm thấy những thạch dũng này chỉ được bày ở đây để xem xét. Mà phía sau thạch dũng là một tòa tế đàn màu đen, trên tế đàn là một đạo phong ấn cường đại trấn áp, dù khoảng cách xa như vậy cũng có thể cảm nhận được. Vừa nhìn thấy tế đàn, Sử Văn Nghiệp lập tức lộ vẻ vui mừng, hì ha ha ha, nghĩ đến đó chính là nơi có trọng bảo. Xem ra chúng ta mang tên nhóc này đến quả nhiên là quyết định chính xác. Mang theo mình là để bài trừ phong ấn. Mộ Phong kinh hãi, phương pháp bài trừ phong ấn chắc chắn không phải là để hắn phá giải phong ấn, mà là biến hắn thành công cụ để phá vỡ phong ấn. Mộ Phong lập tức lạnh toát sống lưng, hiện tại quả thực không có bất kỳ biện pháp nào để đào tẩu trước mặt hai người này, lẽ nào hắn thật sự phải xê hết ở đây sao? Sử Văn Nghiệp túm lấy bả vai Mộ Phong, mang hắn về phía tế đàn. Trương Nguyên Bá đi bên cạnh, trên người phóng ra khí thế bén nhọn, như đang cảnh cáo những người phía sau. Khi đi tới giữa thạch dũng, hắn vung tay đánh nát một tòa thạch dũng bên cạnh. Thạch dũng bị đánh nát thành mảnh vụn, không có chút động tĩnh nào khác, dường như đây thật sự chỉ là thạch dũng thông thường. Nhóc con, hiện tại ta có thể nói cho ngươi biết ngươi rốt cuộc có tác dụng gì đối với chúng ta. Lúc này Sử Văn Nghiệp cười nói, "Các huynh đệ chúng ta sẽ thi triển một loại bí pháp chuyên dùng để bài trừ phong ấn hoặc trận pháp. Nhưng để dùng bí thuật này cần hy sinh một người sống, hơn nữa còn cần người sống có vận may và khí huyết thịnh vượng. Khí huyết trong cơ thể ngươi thịnh vượng, đó là lựa chọn tốt nhất." Sắc mặt Mộ Phong lập tức trở nên âm trầm, hắn hiện tại cuối cùng cũng biết vì sao hai lão quỷ này hết lần này đến lần khác muốn mang theo hắn. Nhưng bây giờ, ngay cả cơ hội đào tẩu cũng rất mong manh. Hắn không cam lòng xê hết ở đây, còn một chiêu cuối cùng vô ích, đó chính là trốn vào Vô Tự Kim Thư. Chương 3055A đánh lớn xuất thủ. Mộ Phong cuối cùng đã biết vì sao huynh đệ Sử Văn Nghiệp phải mang mình đến đây, chẳng qua chỉ là muốn biến hắn thành tế phẩm phá vỡ phong ấn. Làm tế phẩm, hắn tuyệt đối không có khả năng sống sót. Nhưng hắn vẫn còn một chiêu cuối cùng, chính là trốn vào Vô Tự Kim Thư. Chiêu này không đến mức cần thiết, hắn sẽ không sử dụng. Dù sao, cứ như vậy, sự tồn tại của Vô Tự Kim Thư sẽ bại lộ. Mà bây giờ, những chuyện đã xảy ra khắp nơi dường như đều có liên quan đến thập sát tà quân. Khắp nơi bị chế tạo ra tà thần, tổ chức Không Thiên đều có thiên ti vạn lũ liên hệ với thập sát tà quân. Vì vậy, một khi Vô Tự Kim Thư bại lộ, không chỉ sẽ đưa tới sự thèm khát, mà còn khiến những kẻ ẩn nấp trong bóng tối như lũ rùa nhặng bị hấp dẫn tới, đến lúc đó hắn sẽ không còn ngày yên tĩnh. Thật sự là đến lúc sống xê hết trước mắt, cũng đã bất chấp nhiều như vậy. Ngay khi Sử Văn Nghiệp sắp đến tế đàn đen, Trần Minh Dương cùng Phong Phu Nhân trực tiếp lao tới, chắn trước mặt hai người. Lão quỷ, trọng bảo ngay trước mắt, thật cho là chúng ta sẽ chấp tay nhường cho. Trần Minh Dương không chút khách khí nói, ngày thời đại của các ngươi sắp qua rồi. Ánh mắt Trương Nguyên Bá lập tức lạnh xuống, hắn lạnh lùng nói, ngày xem ra hôm nay phải dê ít hai người trước rồi nói, dùng hai người các ngươi làm tế phẩm có lẽ sẽ càng tốt hơn. Thông thường mà nói, tế phẩm cần chính là khí huyết thịnh vượng. Mộ Phong vừa có thể tu luyện cường hãn hơn, thể phách lại dư giả hơn, hơn nữa hai người bọn họ muốn thi triển bí thuật cảnh giới rất cao, ngược lại không bằng Mộ Phong, loại mới vừa vào luân hồi cảnh thích hợp nhất. Thế nhưng Trần Minh Dương lại nhiều lần khiêu khích bọn họ, điều này khiến Trương Nguyên Bá không thể chịu đựng nổi. Sát khí mãnh liệt từ trên người hắn tuôn ra, chỉ một thoáng phóng lên cao, khiến người sợ hãi. Lúc này, Mộ Phong bị nắm trong tay cũng cảm thấy một luồng áp lực nghẹt thở, hầu như không thở nổi. Những tu sĩ có cảnh giới thấp hơn cũng chịu áp lực, nhao nhao tiến lên. Trọng bảo ngay trước mặt, dù không biết là cái gì, cũng phải cần một tình cảnh lớn như vậy, bảo bối khẳng định bất phàm, cho nên không ai muốn buông tha. Chiến đấu giữa ba thế lực sắp nổ ra. Sử Văn Nghiệp vẫn mỉm cười, hắn nhìn Mộ Phong, đột nhiên xuất thủ bóp vào đầu gối Mộ Phong. Chỉ nghe thấy răng rắc vài tiếng, đầu gối Mộ Phong bị hắn bóp nát, đau đớn kịch liệt khiến Mộ Phong toát mồ hôi lạnh, miệng mở ra lại không phát ra được một tiếng nào. Nhưng đau khổ vẫn chưa kết thúc. Sử Văn Nghiệp phòng ngừa Mộ Phong đào tẩu, thậm chí lại xuất thủ bóp nát đầu gối còn lại, hai bả vai, cơ hồ biến Mộ Phong thành phế nhân. Cứ như vậy, Mộ Phong không thể chạy trốn, chỉ có thể ngoan ngoãn trở thành tế phẩm cuối cùng để bọn họ mở ra phong ấn. Mộ Phong nghiến răng, trong miệng đều cắn ra máu tươi, chuyện này với hắn không chỉ là đau đớn to lớn, mà còn là một loại sỉ nhục. Lão quỷ, chờ có một ngày thực lực ta đầy đủ, nhất định khiến ngươi nếm hết đau khổ mà xê hết. Hắn nghiến răng nghiến lợi thề. Nhưng Sử Văn Nghiệp không hề để ý, ghé vào tai Mộ Phong, thấp giọng nói, ở nhóc con, ngươi không có cơ hội, rất nhanh ngươi sẽ trở thành tế phẩm của ta, đừng vội. Nói xong, hắn liền ném Mộ Phong như rác rưởi ra xa. Mộ Phong rơi xuống đất, hai tay hai chân đều đã vỡ vụn, muốn chạy trốn đã là muôn vàng khó khăn, tất cả mọi người đều nghĩ như vậy. Dù sao, BIT hương thành dạng này, ngay cả bò cũng rất gian nan, làm sao có thể trốn. Sử đại ca thật là lòng dạ độc ác, vậy mà đối xử với một người hậu sinh trẻ tuổi như vậy. Phong phu nhân lắc đầu thở dài. Sử Văn Nghiệp cười ha hả, ê bà già, ngươi đừng nói ta, mấy tiểu bạch kiểm lên giường với ngươi cái nào lại có kết cục tốt. Không phải bị ngươi đùa chơi xê hết, chính là bị chồng ngươi dê ít xê hết, nói đến, vợ chồng các ngươi mới là biết chơi đâu. Sắc mặt Phong phu nhân lập tức trở nên khó coi, thánh nguyên mạnh mẽ hóa thành từng đạo thất luyện vô cùng ngưng thực, vần quanh chung quanh nàng, nhấc lên một trận cuồng phong thổi về bốn phương tám hướng. Những thạch dũng chung quanh không biết nặng bao nhiêu, nhưng dưới cơn cuồng phong này vẫn đứng sững ở đó, không hề nhúc nhích. Sau một khắc, Trần Minh Dương và Trương Nguyên Bá đồng thời nhảy lên thật cao, thánh nguyên khổng lồ trong nháy mắt tạo thành một bộ khôi giáp trên thân thể hai người, rồi đồng thời xuất thủ. Trường kiếm trong tay Trần Minh Dương vụt một tiếng ra khỏi vỏ, trận trận hàn quang rực rỡ, vô cùng bén nhọn. Hắn giơ cao trường kiếm, đột nhiên một kiếm chém nghiêng xuống. Một đạo kiếm khí đột nhiên xuất hiện trong thiên địa, chém nghiêng về phía trước, mặt đất trong nháy mắt bị xẻ ra một đường rãnh sâu. Trương Nguyên Bá cười lạnh một tiếng, con ngươi vốn đã tà tính, lúc này càng tràn đầy sát khí lăng liệt. Chỉ thấy hắn một tay đánh về phía hũ sành bên hông, tay kia trực tiếp nắm lấy tiêu tử. Bịch một tiếng trầm thấp, bàn tay hắn vỗ vào hũ sành, miệng bình phun ra một đạo cột nước đen nhánh, bắn về phía kiếm quang. Nước trong hũ sành này cùng thánh nguyên mà Trương Nguyên Bá ngưng tụ ra đều vô cùng sền sệt, càng giống như thể rắn, tản mát ra khí tức tà ác. Hàng quang hung hăng chém vào hắc thủy, tuy nhiên chỉ chém lõm xuống một chút, hắc thủy ngay sau đó như giải lụa, trực tiếp quấn quanh hàng quang. Hắc thủy bên trong như nắm giữ tính ăn mòn mãnh liệt, ngay trước mắt mọi người, hàng quang bị hắc thủy ăn mòn gần như không còn. Trương Nguyên Bá đứng trên mặt đất, phát ra nụ cười tà ác, hắc thủy trên thân đang từ từ tích xuống mặt đất, không bao lâu biến thành một vũng lớn, thân thể hắn lúc này nhìn như loại hắc thủy ngưng tụ mà thành. Tiểu tạp chủng muốn thay đổi triều đại, còn sớm lắm, chí ít ngươi không đủ tư cách. Sắc mặt Trần Minh Dương vô cùng ngưng trọng, vừa ra tay hắn đã nhận ra sự chênh lệch giữa mình và Trương Nguyên Bá. Huyền âm ô nước của Trương Nguyên Bá ẩn chứa uy năng sâu không lường được, đồng thời vô khổng bất nhập, khó đối phó vô cùng. Nhưng hắn cũng chưa từ bỏ ý định, y vậy thì thử xem sao. Tiếng nói vừa dứt, hắn lần thứ hai xông về Trương Nguyên Bá. Mà Sử Văn Nghiệp cùng Phong phu nhân đều ở vào luân hồi cảnh đỉnh phong, chỉ bất quá bọn họ không giao thủ, mà đồng thời xông về những tu sĩ khác tại chỗ. Bọn họ ngầm hiểu lẫn nhau, cũng muốn tiêu diệt những tu sĩ gây bất lợi cho mình, phòng ngừa trọng bảo rơi vào tay người khác. Dù sao, thế lực thứ ba tại chỗ chính là liên minh do những tu sĩ cảnh giới thấp tạo thành. Sử Văn Nghiệp vẫn mang theo nụ cười hiền lành, thân thể đột nhiên biến mất tại chỗ, tốc độ cực hạn khiến không khí vang lên tiếng xé gió. Trong chớp mắt, hắn đã đến trước mặt một tên luân hồi cảnh ngũ giai, quạt xếp trong tay G3E một tiếng mở ra, đột nhiên vung về phía trước. Chương 3056A Đại Hỗn Chiến. Chương 3056, Đại Hỗn Chiến. Ngọn cuồng phong ập đến trong nháy mắt liền thổi tới. Cây quạt bên trong dường như chứa đựng luồng gió to lớn, bên trong còn ẩn chứa một chút ánh sáng màu lục. tên tu sĩ luân hồi cảnh ngũ giai kia, dù đã phòng bị vẫn bị luồng gió thổi bay ra ngoài, ánh sáng màu xanh cũng trực tiếp rơi xuống người hắn. Ngay sau đó, hắn cảm thấy da thịt đau nhức, vội vàng nhìn lại, liền thấy lục quang kia lại là một hạt giống, lúc này đã mọc rễ nảy mầm trên huyết nhục của hắn. Trong lòng hắn hoảng sợ, vội vàng duỗi tay muốn rút hạt giống ra, nhưng sợi rễ lại trực tiếp đâm sâu vào máu thịt. Khoảnh khắc sau, một cây đại thụ bỗng nhiên mọc lên, thân thể tên tu sĩ này bị xuyên qua, sợi rễ đâm thẳng vào lòng đất. Đại thụ không ngừng sinh trưởng, chỉ trong chốc lát, mọi người ở đó trơ mắt nhìn, hắn bị nổ tung thành mảnh vụn, máu thịt văng tung tóe. Vài tên tu sĩ đứng ngây người tại chỗ, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Trong Tuyền Cơ thần quốc có 15 người được vinh danh, thực lực đều là hàng đầu. Nhưng họ đã lâu không ra tay, thậm chí như Sử Văn Nghiệp, những cường giả thế hệ trước đã quá lâu không làm việc lớn. Vì vậy, nhiều người đã quên đi sự đáng sợ của họ. Hiện tại, Sử Văn Nghiệp dùng hành động để đánh thức trí nhớ của họ. Lúc này, Sử Văn Nghiệp chậm rãi bước ra phía trước, đứng dưới đại thụ bắt đầu sinh trưởng nhanh chóng, chỉ trong chốc lát đã trở nên rậm rạp cành lá. Chỉ mấy người các ngươi cũng muốn cướp đoạt trọng bảo. Quả là không biết tự lượng sức mình, hôm nay ta sẽ dạy cho các ngươi biết thế nào là tôn lão. Nói xong, đại thụ sau lưng hắn đột nhiên rung chuyển, vô số lá cây trong nháy mắt bay xuống, khi rơi xuống được một nửa, chúng quỷ dị trôi nổi ở đó. Khoảnh khắc sau, tất cả lá cây bắt đầu xoay tròn dữ dội, như từng lưỡi dao xanh biếc, trong nháy mắt bắn ra bốn phương tám hướng, sắc bén hơn cả đao kiếm. Tiếng xé gió dày đặc bên tai không dứt. Tất cả tu sĩ lúc này đều đang chật vật ngăn cản lá cây công kích, Phong phu nhân cũng bắt đầu tấn công. Xung quanh thân thể nàng lượn lờ, ngưng tụ thành thể rắn như Thánh Nguyên Thất Luyện, lúc này đột nhiên bắn ra, cuốn lấy thắt lưng một tên tu sĩ. Thất Luyện dần dần siết chặt, eo tên tu sĩ này càng ngày càng nhỏ, cuối cùng bị cắt đứt, miệng phun máu tươi mà chết. Một trận hỗn chiến nổ ra, nhưng vẫn chưa dừng lại. Cuộc chiến giữa họ đã đánh nát những tảng thạch dũng xung quanh, nhưng không biết ai vô tình chạm vào cơ quan, những tảng thạch dũng tan vỡ nhanh chóng khép lại. Ngay sau đó, thạch dũng khôi phục lại, hoàn hảo như ban đầu, sau đó trực tiếp tấn công những sinh vật sống xung quanh. Phong phu nhân nhíu mày, nàng biết những thạch dũng này tuyệt đối không chỉ là vật trang trí. Chỉ thấy cánh tay nàng vung lên, một sợi Thánh Nguyên Thất Luyện dài ngoằng như roi da hung hăng quất vào người thạch dũng. Oanh e một tiếng, thạch dũng lập tức vỡ vụn, nhưng những thạch dũng xung quanh lúc này cầm vũ khí, bay thẳng đến thân thể nàng bổ xuống. Phong phu nhân thân hình ưu mỹ, xoay người một vòng, Thất Luyện cũng xoay quanh một vòng, hung hăng đánh nát mấy tảng thạch dũng xung quanh. Nhưng, những thạch dũng này vỡ vụn rồi ngay sau đó lại khép lại, khôi phục lại dáng vẻ ban đầu, điều này khiến mọi người xung quanh đều kinh ngạc. Họ hiện tại, ngoài việc phải đối phó với những tu sĩ khác, còn phải phân tâm đối phó với những thạch dũng này. Mặc dù thạch dũng không chịu được một kích, nhưng lại sở hữu khả năng tự phục hồi, quả thực giống như giết không chết. Hơn nữa, mặc dù yếu đuối, nhưng công kích của thạch dũng lại vô cùng mãnh liệt, nhiều thạch dũng cùng lúc công kích, không ai có thể xem nhẹ. Lúc này, trước tế đàn tối tăm đã lâm vào một trận hỗn chiến lớn, khung cảnh đặc biệt náo nhiệt, thậm chí còn không ngừng có tu sĩ bị đánh chết. Bị quăng ra xa, Mộ Phong lại trùng hợp tránh được một kiếp, bởi vì thạch dũng căn bản không tấn công hắn, một người nằm sấp trên mặt đất. Ngay cả những tu sĩ khác cũng đều hữu ý vô ý bỏ qua sự tồn tại của hắn. Chết tiệt, lão già. Mộ Phong nằm sấp trên mặt đất, mồ hôi lạnh đầm đìa, đau đớn kịch liệt khiến răng hắn đều cắn đến chảy máu. Thủ đoạn của Sử Văn Nghiệp dùng với hắn quả thực giống như ngược đãi, thù này hắn nhất định sẽ báo. Nhưng có một điều vô cùng may mắn, đó là những người khác ở đây đều không biết trong tay hắn có Bất Lão Thần Tuyền, thứ có thể giúp hắn hồi phục nhanh chóng. Hắn rơi xuống đất, trực tiếp dùng một chút Bất Lão Thần Tuyền. Dược lực mạnh mẽ lan tỏa trong cơ thể hắn, một cánh tay của hắn đã nhanh chóng tái tạo. Chỉ có điều, xương đã bị bóp nát, xương mọc lại, dù hơi méo mó nhưng ít nhất có thể cử động. Hắn lặng lẽ dùng cánh tay có thể cử động sắp xếp lại xương của cánh tay kia, cũng như đầu gối. Trong quá trình này, vẫn phải chịu đựng đau đớn tột cùng. Những động tác liên tiếp khiến cơ thể hắn gần như kiệt sức. Nhưng may mắn thay, tứ chi của hắn đã hồi phục, có thể tự do hoạt động. Nhưng nếu hắn đứng dậy, lập tức sẽ bị phát hiện, cho nên hắn không hành động một cách thiếu suy nghĩ, mà từng chút một bò về phía sau tế đàn đen kịt. Cũng may, hiện tại không ai chú ý tới hắn, hơn nữa, Sử Văn Nghiệp trước đó cũng cố ý ném hắn rất gần tế đàn, cho nên không bao lâu sau, hắn đã đến được phía sau tế đàn. Đến giờ phút này, hắn mới dám đứng dậy, thở hổn hển. Tế đàn phát ra luồng khí tức tà ác, mọi người đều cho rằng phong ấn bên dưới nhất định là một bảo vật vô cùng mạnh mẽ, nhưng chỉ có Mộ Phong cho rằng phong ấn bên dưới tuyệt đối không phải là thứ tốt. Hắn muốn rời khỏi nơi này, nhưng phía sau tế đàn căn bản không có đường đi. Nơi này là bức tường được xây bằng hắc thạch này thậm chí còn có thể cản trở nguyên thần chi lực. Mộ Phong lặng lẽ đến dưới vách tường. Nơi đây không có ánh sáng, vô cùng mờ mịt. Hắn dùng thanh tiêu kiếm cố gắng đào một cái lỗ trên tường để thoát thân, nhưng trường kiếm chém vào chỉ bật ra vài tia lửa. Điều này khiến hắn thở dài, duy nhất một cửa ra lúc này đang trong hỗn chiến, hắn, một tu sĩ mới vào luân hồi cảnh, căn bản không có cách nào tham gia vào trận chiến kịch liệt này. Nhưng nơi này lại không có những cửa ra khác, dường như hiện tại vẫn đang rơi vào tuyệt cảnh. Hình như trên mặt đất có những đường vân nhô ra. Chương 3057 A đục nước béo cò. Mộ Phong mò thấy Đường Vân nhô lên trên mặt đất, trong lòng không khỏi tò mò. Nhưng nơi đây quá mờ mịt, dù là hắn cũng không thể thấy rõ rốt cuộc thứ gì trên mặt đất. Thế là, hắn lặng lẽ xuề bàn tay, một đóa hỏa diễm lập tức bay lên trong lòng bàn tay. Ánh sáng không quá mạnh, nhưng vừa đủ để hắn thấy rõ rốt cuộc thứ gì trên mặt đất. Đây là linh văn. Thật là linh văn thâm ảo. Mộ Phong thì thào nói, trong lòng vô cùng kinh ngạc, những linh văn này dùng để làm gì? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trong lúc nhất thời, ngay cả hắn cũng không thể giải mã tác dụng của những linh văn này. Hắn tỉ mỉ quan sát, phát hiện những linh văn này tạo thành một vòng tròn, dường như ẩn chứa lực lượng cực kỳ thâm ảo. Đồng thời, ở vòng tròn này có một vòng hố nhỏ bằng quả đấm, điều này khiến Mộ Phong lập tức có cảm giác quen thuộc. Cuối cùng, sau một lát, trong đầu hắn linh quang chợt lóe, hưng phấn nói, "Ở đây không phải là truyền tống trận sao?" Truyền tống trận là một trong những trận pháp huyền ảo nhất, người có thể bố trí rất thưa thớt, tinh thông loại trận pháp này càng ít hơn. Đa số truyền tống trận trong thần quốc đều do những trận pháp thánh sư dựa theo bản vẽ, nhiều người tụ tập cùng nhau bố trí, rất ít người có thể đọc hiểu ý nghĩa của nó. Cho nên, khi nhìn thấy vòng hố kia, hắn đều không nhớ ra đã gặp những linh văn này ở đâu. Mà những cái hố đó dùng để đặt thánh tinh. Dù không biết truyền tống trận này truyền tống đến đâu, nhưng hình như đây là phương pháp duy nhất để Mộ Phong rời khỏi nơi này. Mộ Phong mừng rỡ, muốn đặt thánh tinh vào các hố, dù thế nào cũng phải rời khỏi đây trước đã, nếu không đợi Sử Văn Nghiệp phát hiện hắn, hắn vẫn không thể tránh khỏi cái xe hết. Lúc này, hai cây thánh nguyên Edin kề trong cơ thể hắn vẫn đang lún sâu, chỉ cần Sử Văn Nghiệp vừa động tâm niệm, Edin sẽ trực tiếp nổ tung. Đến lúc đó, hắn không xê hết cũng bị tê hương nặng. Cửu Nguyên chuẩn bị xong chưa? Mộ Phong thấp giọng hỏi, đi đến bước này không chỉ cần thực lực mà còn cả vận khí. Hắn rất may mắn có thói quen giấu bài tẩy, vì vậy Bất Lão Thần Tuyền không ai biết, chỉ có số ít người biết hắn có thần vật này. Cho nên, Sử Văn Nghiệp không nghĩ hắn có thể nhanh chóng khôi phục tứ chi tan vỡ, từ đó có cơ hội chạy trốn. Hơn nữa, nơi đây còn có một truyền tống trận may mắn, ai cũng không biết nơi này lại có một cái truyền tống trận, điều này có thể giúp hắn trốn thoát khỏi ma trảo của hai anh em Sử Văn Nghiệp. Yên tâm đi tiểu tử, chỉ cần ngươi muốn, lúc nào cũng có thể tê há hát hoài hai cái đinh đó. Thanh âm Cửu Nguyên vang lên bên tai hắn. Mộ Phong chậm rãi gật đầu, nhưng bây giờ chưa phải cơ hội, cần chờ đến khi hắn chạy trốn, trong nháy mắt đó sẽ loại bỏ Edin. Ngay lúc này, phía tế đàn đột nhiên vang lên tiếng bước chân nhỏ nhẹ. Điều này khiến Mộ Phong lập tức dập tắt hỏa diễm trong lòng bàn tay, đồng thời thi triển thần ẩn pháp. Vị trí của hắn ở trong góc khuất, vô cùng mờ mịt, nên người đến tế đàn căn bản không phát hiện có người ẩn nấp trong góc, cũng không nghĩ đến hướng đó. Người đến ẩn mình sau tế đàn, bộ dạng quỷ quỷ túy túy. Hơn nữa, Mộ Phong nhìn rõ lại chính là Hắc Y Nhân mà hắn đã thấy trong tổ chức Vô Thiên. Hắn đến đây làm gì? Mộ Phong cả kinh, xem ra người kia quả nhiên cất giấu bí mật. Hơn nữa, hắn còn nghe thấy một mùi hương kỳ lạ, mùi thơm này quen thuộc, khiến hắn nhìn Hắc Bào Nhân nhiều hơn vài lần. Đáng tiếc, Hắc Bào Nhân ẩn mình trong Hắc Bào, nên căn bản không thấy rõ tướng mạo, cũng không biết là nam hay nữ. Hắc Y Nhân nhìn chiến trường hỗn chiến, lúc này mới yên tâm. Hắn từ từ đi đến tế đàn, từ không gian thánh khí móc ra một cái bình. Hừ, các ngươi cứ từ từ đánh đi, ngược lại tạo cơ hội cho ta. Chờ ta lấy được đồ vật trở lại Thúy Hoa Thần Thành, chậm rãi luyện hóa, ai còn là đối thủ của ta. Hắn lạnh lùng nói, từ từ mở bình, lập tức có chất lỏng sền sệt đen kịt tuôn ra, giống như vật sống, nhìn qua vô cùng ghê tởm. Nếu Lưu Vĩnh ở đây, có thể nhận ra cảnh này giống hệt như dưới đầm Kỳ Sơn. Chất lỏng màu đen xông ra từ bình giống huyền âm ô thủy mà Trương Nguyên Bá sử dụng. Chỉ là huyền âm ô thủy nhìn qua đen kịt hơn, như phản quang. Còn chất lỏng màu đen trong bình lại như hút toàn bộ ánh sáng. Dịch thể đen nhánh lan ra trên tế đàn, khiến Mộ Phong lập tức cảm thấy không ổn, thì ra gia hỏa này muốn đục nước béo cò, hắn rõ ràng có phương pháp phá giải phong ấn này. Tiếp tục ở lại đây khẳng định không phải chuyện tốt. Cho nên, Mộ Phong lặng lẽ đặt từng viên thượng đẳng thánh tinh vào các hố của truyền tống trận, để truyền tống trận duy trì trạng thái sẵn sàng khởi động. Trên tế đàn, chất lỏng màu đen dần ăn mòn phong ấn, cuối cùng toàn bộ tế đàn đột nhiên phóng ra một đạo hắc vụ. Một cổ khí tức tà ác bốc lên cao, khuếch tán về bốn phương tám hướng. Tất cả mọi người tại chỗ dường như thấy được cảnh tượng vô cùng đáng sợ, yêu ma quỷ quái quần ma loạn vũ, như ác mộng. Đến khi Mộ Phong phản ứng lại thì đã thấy phong ấn trên tế đàn được mở ra. Dưới phong ấn là một cái hộp gỗ. Hắc Y Nhân lúc này duỗi tay bắt lấy hộp gỗ, hắn dường như biết trong hộp gỗ có gì, hơn nữa chính là vì nó mà đến. Lúc này, Sử Văn Nghiệp, Trần Minh Dương đều ở phía xa tế đàn. Khi họ phát hiện thì đã muộn, hộp gỗ sẽ rơi vào tay áo đen kia. Tất cả mọi người lao về phía tế đàn, họ cho rằng trong hộp gỗ chính là trọng bảo mà họ vẫn khổ sở tìm kiếm. Ngay khi Hắc Bào Nhân sắp đắc thủ, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện trên tế đàn. Người này không biết ẩn náu ở đâu, dường như có bí thuật giống thần ẩn pháp của Mộ Phong, giấu kín thân thể. Đến lúc này mới chợt hiện thân. Một thân váy đỏ khiến nàng có vẻ như thiên tiên giáng trần, dù không tuyệt sắc, nhưng lực mị hoặc vẫn khiến nam tử thông thường không thể chống đỡ. Trong mắt những người có ý chí không kiên định, người phụ nữ này chính là thiên tiên. Mộ Phong lập tức kinh hãi khi thấy người này. Bởi vì người phụ nữ này chính là sư tỷ hội âm đồ Toto, người đã hãm hại bọn họ trước kia. Hội âm cười lạnh một tiếng, gần như đồng thời với hắc bào nhân vọt tới phía trên hộp gỗ. Nàng đột nhiên xuất thủ, trong tay áo đột nhiên có một đầu thất luyện đỏ thẫm bắn ra, hung hăng đánh vào ngực hắc bào nhân. Chương 3058A trọng thương gần chết. Mộ Phong khi nhìn thấy hội âm mới biết mùi hương quen thuộc kia từ đâu đến, chính là từ hội âm, cho nên hắn mới cảm thấy quen thuộc. Chỉ là không ngờ hội âm luôn theo sát hắc bào nhân này, rõ ràng đã để mắt đến hắn từ đầu. Hội âm, đồ Toto so với người bình thường đều là hạng người tâm cơ thâm trầm, hơn nữa họ có một năng lực mà đàn ông không có, đó là trực giác. Trực giác của phụ nữ thông thường rất chính xác. Thực ra, hội âm không bị động bị cuốn vào hắc vụ rồi đến thế giới nhỏ này. Mà nàng gần như là tu sĩ đầu tiên xông vào hắc vụ sau khi nó dừng lại. Nàng một đường đi tới tận cùng trong cung điện, cuối cùng đến nơi này. Nhưng vừa đến nơi, nàng phát hiện bên trong đang có một trận hỗn chiến. Trong đó có mấy người có thực lực khiến nàng cảm thấy tim đập nhanh, nên nàng không hành động thiếu suy nghĩ, nhưng lại phát hiện một hắc bào nhân quỷ quỷ túy túy, trực giác mách bảo nàng rằng người này tuyệt đối không đơn giản. Khi hội âm nhìn thấy hắc bào nhân lén lúc thoát khỏi chiến đấu, hướng về phía tế đàn đi tới, nàng liền dùng bí thuật ẩn thân, đi theo sau hắn. Sự thật chứng minh trực giác của nàng không sai. Hắc bào nhân không ngờ rằng khi mình sắp đắc thủ, lại có người cản trở, hơn nữa còn động thủ trực tiếp với hắn, hiển nhiên đã dự mưu từ lâu. Trong lòng hắn nảy sinh ác độc, tung một chưởng hung hăng về phía hội âm. Thánh nguyên hùng hậu mãnh liệt ngưng tụ thành một đạo chưởng ấn rõ ràng, đánh thẳng vào ngực hội âm. Kịch ê một tiếng, công kích của hai người gần như đồng thời rơi xuống đối phương, cả hai đều bị lực lượng cường đại đánh bay ra ngoài. Lúc hai người bị đánh bay, Sử Văn Nghiệp còn cách tế đàn một đoạn, Mộ Phong đang ngồi chồm hổm trong góc lập tức tìm được cơ hội tốt nhất. Hiện tại hắn là người gần hộp gỗ nhất. Một cổ nhiệt huyết xông lên đầu, hắn chuẩn bị liều một phen. Cửu Nguyên động thủ. Trong lòng hắn khẽ quát, thánh nguyên cường hãn trong nháy mắt ngưng tụ trong cơ thể, hóa thành hai cổ sóng triều hung hăng lao về phía hai cây ê đinh. Vào thời khắc này, Cửu Uyên cũng lập tức triệu tập lực lượng vô tự kim thư gia trì lên thánh nguyên của Mộ Phong, để hai đạo thánh nguyên đánh đâu thắng đó. Đồng thời, hắn thi triển thần tung vô ảnh, lao thẳng về phía tế đàn, tốc độ như tia chớp, trong chốc lát đã vọt lên tế đàn, tóm lấy hộp gỗ. Quanh e một tiếng, không nghe thấy tiếng nổ lớn, hai cây ê đinh cài trong cơ thể Mộ Phong bị chấn vỡ, điều này khiến cơ thể hắn kịch liệt chấn động, ngay cả thần ẩn pháp cũng không duy trì được. Sử Văn Nghiệp cách đó không xa cảm thấy, hắn kinh ngạc khi hai đạo thánh nguyên mà mình cấy vào cơ thể Mộ Phong lại bị phá hủy, tiểu tử này còn giấu thực lực. Ngay sau đó, hắn thấy Mộ Phong xuất hiện trên tế đàn, nơi nào còn nửa điểm dáng vẻ bị thương. Điều này khiến hắn càng thêm phẫn nộ. Một con kiến hôi trong mắt hắn không những thoát khỏi sự khống chế, hung hăng tác vào mặt hắn, mà còn chiếm được trọng bảo mà hắn mong muốn. Nhưng trong lòng hắn cũng không quá lo lắng, dù sao hiện tại ở đây, hai anh em hắn có thực lực mạnh nhất. Những người khác muốn trốn thoát là phi thường khó khăn. Tiểu tử, thả bảo vật xuống, nếu không muốn mạng. Trương Nguyên Bá lúc này lớn tiếng quát, thanh âm như lôi đình cuồn cuộn mà đến. Mộ Phong cảm thấy màng tai rung động, hắn nhìn hội âm một mắt, trên mặt đột nhiên hiện ra một tia cười lạnh. Hắn trực tiếp ném hộp gỗ cho hội âm đang lùi lại. Hội âm trong lòng đại hỉ, nhưng cũng hiểu Mộ Phong đang hòa thủy đông dẫn, xem như trả thù nàng đã vu hãm hắn. Tiểu tử này thù dai thật. Phu tử rõ ràng cũng đã bắt ta quỳ ba ngày ba đêm. Nàng có chút oán độc, nhưng vẫn tóm lấy hộp gỗ. Trương Nguyên Bá thấy cảnh này, lệ khí trên mặt càng sâu. Trước đó hắn đã muốn dê ít Mộ Phong xong chuyện, không ngờ Mộ Phong vậy mà sống đến nay, còn dám không giao trọng bảo cho hắn. Tiểu tạp chủng, đi xê hết đi. Hắn đột nhiên vươn tay, trên cánh tay lập tức có một đạo dịch thể đen nhánh bắn ra, hóa thành một tia ô quang trong nháy mắt xuyên thấu không khí, đánh vào người Mộ Phong. Vào thời khắc ấy, hắn chỉ kịp thi triển bất diệt bá thể, đem thực lực tăng lên tới đỉnh phong. Kim quang vừa nổi lên đã bị đạo ô quang kia đánh tan. Mộ Phong bay ngược ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi lớn, thân thể nặng nề đụng vào vách tường, bê ị tê hương nặng. Cảnh này vừa hay bị Lưu Vĩnh, Xích Cẩm vừa chạy tới nơi này nhìn thấy. Một tu sĩ luân hồi cảnh cửu giai ra tay với một tu sĩ mới vào luân hồi cảnh, hơn nữa còn ôm hận, uy lực còn hơn bình thường, một kích này tuyệt đối có thể lấy mạng Mộ Phong. Sư đệ. Hốc mắt Xích Cẩm lập tức ngấn lệ. Đồ Tô Tô cũng ngơ ngác nhìn cảnh này, thật không thể tin được, Mộ Phong đã vượt qua bao nhiêu sóng to gió lớn, vậy mà lại gục ở đây. Nàng dù không nhìn ra thực lực chân chính của Trương Nguyên Bá, nhưng cũng biết hắn thâm bất khả trắc, thực lực vượt xa Mộ Phong, một kích này hy vọng sống sót mong manh. Lưu Vĩnh luôn bình tĩnh lúc này trên người đột nhiên hiện ra lệ khí cường đại, thân thể phóng ra kim quang nóng rực, bề mặt như được mạ một lớp hoàng kim, như kim cương giận dữ. Tất cả mọi người lao về phía hội âm, trừ Xích Cẩm đang nhanh chóng chạy về phía tế đàn, căn bản không ai chú ý đến Mộ Phong ngã xuống đất. Mộ Phong lúc này chật vật bò dậy. Ngực hắn đã dính một mảng màu đen, dịch thể đen nhánh đã xâm nhập vào cơ thể. Nếu không phải bất diệt bá thể khiến sinh mệnh lực của hắn ngoan cường hơn tu sĩ tầm thường mấy lần, thêm vào thể phách cường hãn, hắn đã xê hết rồi. Dù hiện tại cũng chỉ còn một hơi thở. Lúc này, hắn khẽ động, trong thất khiếu đều chảy ra máu tươi, trước mắt một mảnh huyết hồng. Hắn gắng gượng uống một chai bất lão thần tuyền, chật vật đi tới truyền tống trận, sau đó trực tiếp khởi động. Truyền tống trận này hắn còn chưa kiểm tra, thậm chí không biết có còn sử dụng được không. Cũng may hắn vẫn còn may mắn. Theo một tia sáng hiện lên trên truyền tống trận, hắn hoàn toàn biến mất ở nơi này. Truyền tống trận. Trương Nguyên Bá kinh ngạc, hắn không ngờ Mộ Phong còn có thể sống, chỉ là bây giờ điều quan trọng nhất là xê ướp được hộp gỗ. Hội Âm khi chạy trốn thấy truyền tống trận trong góc, trong lòng kinh hãi. Nếu nàng sớm phát hiện truyền tống trận này thì đã có thể trực tiếp thoát khỏi nơi này. Chương 3059A mũi nhọn dời đi. Hội Âm thấy Mộ Phong hấp hối mà vẫn dùng truyền tống trận tẩu thoát, trong lòng không khỏi ảo não. Nếu nàng cẩn thận tỉ mỉ hơn, nhất định đã có thể phát hiện truyền tống trận đó. Hắc Bào Nhân thấy trận pháp bị sử dụng, trong lòng càng thêm tức giận. Bởi vì truyền tống trận này cũng là một phần trong kế hoạch của hắn. Nếu không có đường tẩu thoát tốt, làm sao hắn dám mở phong ấn trước mặt mọi người? Trước khi đến đây, hắn đã biết sự tồn tại của truyền tống trận, đồng thời khi mở phong ấn cũng xác định vị trí của nó. Chỉ chờ lấy được hộp gỗ là trực tiếp dùng truyền tống trận rời khỏi đây. Nhưng bây giờ kế hoạch bị phá hỏng, ngay cả đường chạy trốn cũng bị phát hiện. Ngoài Hội Âm, Hắc Bào Nhân, Sử Văn Nghiệp, thậm chí những tu sĩ khác đều không biết chuyện gì xảy ra ở đây, cũng không biết ai đã trốn thoát. Trước khi rời đi, Mộ Phong không thấy sư huynh sư tỷ của mình, nếu không hắn đã không trốn. Hiện tại tất cả mọi người đang truy đuổi Hội Âm, muốn có được hộp gỗ trong tay nàng. Sau một hồi chạy trốn, Hội Âm đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, nàng cảm thấy mình đã bỏ quên điều gì đó, vội vàng mở hộp gỗ trong tay ra. Lần này khiến nàng tức giận đến mức ném cả hộp xuống đất. Bởi vì bên trong hộp gỗ đã không có gì. Đồ vật bên trong đã sớm bị Mộ Phong lấy đi. Các ngươi đừng đuổi theo ta, đồ trong hộp đã bị Mộ Phong lấy đi rồi. Hội Âm vội vàng quay đầu giải thích. Nhưng có người căn bản không nghe lời giải thích của nàng, nghe nói xạo. Ta thấy chính là ngươi cầm đi, ngươi coi chúng ta là kẻ ngốc sao? Mau giao bảo vật ra đây, tha cho ngươi bất tử. Lúc này, Hội Âm trong lòng không ngừng chửi bới Mộ Phong, không những dẫn họa sát thân về phía nàng, mà còn lấy đi bảo vật, lòng oán hận của nàng không thể kìm nén. Trước đây nàng chỉ hãm hại sư tỷ đệ Mộ Phong, không ngờ sau khi phu tử nghiêm phạt nàng, Mộ Phong vẫn không buông tha nàng, lần này thật sự hại xê hết nàng. Hiện tại căn bản không có mấy người tin lời nàng nói. Ngay cả Sử Văn Nghiệp lúc này cũng chỉ nhìn lướt qua truyền tống trận đã ảm đạm, rồi tiếp tục đuổi theo Hội Âm. Trương Nguyên Bá không nói một lời, nhưng lúc này trước mặt đột nhiên xuất hiện một bóng người màu vàng. Hắn hơi nghi hoặc hỏi, ở ngươi là ai? Mau cút ngay cho ta. Dê ít sư đệ ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi, kỳ viện cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Lưu Vĩnh hung tợn nói, thân thể như được mạ một lớp hoàng kim, một quyền thẳng tắp đấm về phía Trương Nguyên Bá. Trương Nguyên Bá lập tức giật mình, hắn không ngờ người của kỳ viện lại nhanh như vậy đã đến đây, hơn nữa vừa vặn để bọn họ thấy hắn ra tay với Mộ Phong. Hắn vội vàng vung tay trước người, một đạo thánh nguyên hộ thủng lập tức xuất hiện trước mặt. Mặc dù có chút kiên kỵ, nhưng hắn không phải ngồi không. Lưu Vĩnh rõ ràng chỉ có thực lực luân hồi cảnh bát giai, còn hắn cao hơn một cảnh giới lớn. Nhưng ngay sau đó, nắm đấm của Lưu Vĩnh rơi vào thánh nguyên hộ thuẫn của hắn, hộ thuẫn chỉ kiên trì được một hơi thở rồi ầm ầm nổ tung. Ngay sau đó, vô số quyền ảnh kim sắc như mưa rơi, cùng phong sao động, thánh nguyên gào thét. Trương Nguyên Bá trong lòng đột nhiên chấn động, hắn biết đệ tử kỳ viện đều là tinh anh, lại không ngờ Lưu Vĩnh lại nhanh nhẹn dũng mãnh như vậy, ngay cả hắn cũng có chút chống đỡ không được. Hắn vừa đánh vừa lui, mặc dù không ngừng ngăn cản, nhưng mỗi khi Lưu Vĩnh đấm xuống, đều khiến thân thể hắn chấn động, toàn thân khí huyết cuồn cuộn, hoàn toàn bị áp chế ở thế hạ phong. Lưu Vĩnh như phát điên, từ khi kỳ viện thành lập đến nay, chưa có bất kỳ đệ tử nào bỏ mạng, ít nhất là cho đến bây giờ. Nhưng bây giờ, ngay trước mắt hắn, sư đệ bị người dê yết hại, điều này khiến hắn hoàn toàn điên cuồng. Sử Văn Nghiệp cứu được đệ đệ của mình, hai người tuy là huynh đệ, lại một người mang họ cha, một người mang họ mẹ, rất ít người biết hai người này là anh em ruột. Hắn bình thường vô cùng yêu thích đệ đệ của mình, nhưng lần này hắn thấy Trương Nguyên Bá dù bị áp chế ở thế hạ phong, nhưng không có nguy hiểm đến tính mạng, thế là cứ tiếp tục truy đuổi Hội Âm. Xích Cẩm thực lực không mạnh, nên chuyện báo thù nàng không làm được, lúc này nàng lòng nóng như lửa đốt, xuyên qua chiến trường chạy tới phía sau tế đàn, nhưng lại phát hiện nơi đây trừ một chút VFM áo, dĩ nhiên không có gì khác. Tê hi tê hễ Mộ Phong biến mất, hơn nữa trước đó rõ ràng có quang mang truyền tống trận sáng lên, điều này khiến nàng hơi an ủi, có lẽ Mộ Phong đã mượn truyền tống trận trốn thoát. Sư đệ, hy vọng ngươi bình an vô sự. Không, ngươi nhất định bình an vô sự, những người này sao có thể dê giết được ngươi? Nàng thì thào nói. Hắc Bào Nhân chứng kiến Mộ Phong từ lúc đạt được hộp gỗ đến khi ném cho Hội Âm, mặc dù hắn không thấy rõ động tác của Mộ Phong, nhưng vẫn tin Hội Âm, thế là lập tức lao tới truyền tống trận. Nhưng dù hắn bày thánh tinh xung quanh truyền tống trận, cũng không thể khởi động nó. Hắn biết rõ một mặt của truyền tống trận đã bị phá hủy. Xê hết tiệt. Chẳng lẽ là để Mộ Phong lấy đi? Tiểu tử này quả là như quỷ, đột nhiên lao tới xê ướp đi thứ thuộc về ta. Hắc Bào Nhân tức giận gào thét trong lòng. Rõ ràng chỉ thiếu chút nữa, đầu tiên là bị hội âm hỏng chuyện tốt, lại bị Mộ Phong xê ướp đi đồ vật, hắn mới là người tức giận nhất. Hắn lúc này hận không thể ăn tươi nuốt sống hai người này. Nhưng hội âm thực lực vốn không yếu, chênh lệch với hắn không lớn, còn Mộ Phong tung tích không rõ, trời mới biết hắn bị truyền đến đâu, sự phẫn nộ của hắn căn bản không thể phát tiết. Cho nên, hắn thừa dịp hỗn chiến, lặng lẽ bỏ chạy về phía xa, ít nhất là phải thoát khỏi nơi này, dù sao tại chỗ có không ít người có thể dê ít hắn. Nhưng khi hắn vừa động thân, đã có người theo dõi hắn, chính là Phong Phu Nhân. Phong Phu Nhân luôn quan sát tình hình nơi đây, vì vậy nàng biết ai có biện pháp mở phong ấn, thậm chí có thể biết trong phong ấn có gì, Hắc Bào Nhân nhất định nắm giữ tin tức quan trọng. Vì vậy, vừa thấy Hắc Bào Nhân muốn trốn, nàng lập tức lao đến, hai đầu thánh nguyên thất luyện từ trong tay áo chợt lao ra, trùng trùng điệp điệp cuốn về phía Hắc Bào Nhân. Hắc Bào Nhân thấy vậy, chạy nhanh hơn. Một bên khác, nhìn thấy đại lượng tu sĩ đều lao về phía mình, hội âm biết mình có 10 cái miệng cũng không nói rõ ràng. Nàng hiện tại chỉ có thể ra sức chạy trốn. Bất quá, những thạch dũng trước tế đàn lúc này vẫn ở chỗ cũ, công kích những tu sĩ khác, hiện trường vẫn vô cùng hỗn loạn, ngược lại tạo cơ hội cho hội âm đào tẩu. Sau khi xông qua hai gã tu sĩ đang giao chiến với thạch dũng, hội âm biến mất trước mắt mọi người, ngay cả khí tức cũng biến mất không còn dấu vết. Chương 3060A người thắng. Hội âm thân thể lóe lên rồi biến mất tại chỗ, khiến các tu sĩ đang đuổi sát vô cùng kinh ngạc. Họ không biết hội âm đã trốn đi đâu, chỉ có thể tìm kiếm khắp nơi. Sử Văn Nghiệp lúc này vọt tới, thân thể hắn được bao phủ bởi một lớp hào quang màu bích lục. Hắn cười lạnh một tiếng, vẩy chiếc quạt xếp trong tay về phía trước, một cơn cuồng phong thổi bay vô số cát bụi. Cùng lúc đó, hắn như thiểm điện xuất thủ, tiến lên ba bước, dẫm mạnh xuống đất khiến mặt đất vỡ ra, sau đó bóp mạnh vào không khí. Không gian nơi hắn bóp vặn vẹo, cuối cùng một bóng người chậm rãi xuất hiện, chính là hội âm. Lúc này, hội âm đang bị Sử Văn Nghiệp bóp cổ, không thể động đậy, biểu tình vô cùng khó coi. Nàng giãy dụa vài lần, nhưng không có tác dụng gì. Lực lượng trong cơ thể bị chèn ép, không thể sử dụng. Đồ vật ở đâu? Sử Văn Nghiệp lạnh lùng hỏi. Hội âm lúc này nói chuyện cũng khó khăn, nhưng vẫn chậm rãi nói ra, y không. Không biết, chắc chắn bị Mộ Phong mang đi. Sử Văn Nghiệp trên tay dần dần dùng sức, khiến cổ hội âm phát ra tiếng y ken két, cho như thể sắp bị bóp gãy, để ta làm sao tin ngươi? Lục soát. Có thể lục soát. Hội âm vội vàng nói, hơn nữa giao ra không gian thánh khí của mình, đồng thời bắt đầu cởi bỏ y phục. Cuối cùng chỉ để lại một bộ áo lụa mỏng manh để chứng minh trong sạch. Cảnh tượng hương diễm này khiến xung quanh tĩnh lặng, hầu như tất cả ánh mắt đều đổ dồn tới. Hội âm đứng ở đó, cảm thấy vô cùng nhục nhã. Nàng có thể hạ mình tùy ý tìm kiếm nam nhân, nhưng việc bị ép cởi quần áo trước mặt nhiều người như vậy vẫn khiến nàng cảm thấy xấu hổ. Nàng trút toàn bộ cừu hận này lên đầu Mộ Phong. Sử Văn Nghiệp thấy nàng phối hợp như vậy, trong lòng đã tin vài phần, nhưng vẫn kiểm tra không gian thánh khí của nàng. Vì hội âm đã lau đi thần thức ấn ký trên không gian thánh khí, nên Sử Văn Nghiệp có thể dễ dàng quan sát tình hình bên trong. Tìm kiếm một hồi, hắn mới xác định cái gọi là trọng bảo không có trên người hội âm. Hơn nữa, hắn tin rằng với cảm giác và ánh mắt của mình, nếu trọng bảo giấu trên người hội âm, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Hội âm lúc này như trút được gánh nặng, vội vàng mặc lại y phục và cầm lại không gian thánh khí của mình. Nhưng rõ ràng, Sử Văn Nghiệp tuy tin nàng, nhưng những người khác vẫn không tin tưởng. Hoặc là nói, họ rất muốn hội âm chứng minh nhiều lần hơn. Sử Văn Nghiệp lúc này quay đầu đi tới chỗ truyền tống trận. Hắn dò xét một lần, phát hiện một mặt của truyền tống trận đã bị phá hủy, vẻ mặt hiền hòa lúc này cũng âm trầm xuống. Thằng nhãi này thật đúng là trượt không lưu thủ, chúng ta làm tất cả trong di tích, vậy mà để thằng nhãi này chiếm tiện nghi. Trong lòng hắn phẫn hận không thôi, rõ ràng chiếm ưu thế tuyệt đối về thực lực, vẫn thua rất triệt để. Hơn nữa, hắn không hiểu, rõ ràng hắn đã bóp gãy tay chân Mộ Phong, vì sao Mộ Phong vẫn có thể đứng lên. Trong nháy mắt, hắn liền hiểu ra, xem ra trên người Mộ Phong còn có bảo bối mà hắn không biết. Đúng lúc này, Xích Cẩm với ánh mắt oán khí sâu đậm, hung hăng trừng mắt nhìn Sử Văn Nghiệp, lớn tiếng nói, "Ê lão tạp mau, ngươi gọi ai là tiểu tạp chủng? Chính vì hai người các ngươi, sư đệ ta hiện tại sống xê hết không rõ, chúng ta kỳ viện không thể bỏ qua chuyện này." Sử Văn Nghiệp liếc nhìn, trong mắt tràn đầy lệ khí. Đằng nào hiện tại đã đắc tội kỳ viện, dê giết một đệ tử kỳ viện hay dê giết hai người cũng không sao cả. Thừa dịp Lưu Vĩnh đang bị Trương Nguyên Bá kiềm chế, hắn muốn động thủ với Xích Cẩm. Nhưng hai bóng người lúc này chậm rãi bước tới, một đạo sĩ, một hòa thượng, họ yên lặng đứng sau Xích Cẩm, không nói một lời, nhưng khóe miệng đều mang vẻ ung dung vui vẻ. Sử Văn Nghiệp lập tức có chút không rõ lai lịch hai người này. Nhìn qua, hai người này cũng chỉ luân hồi cảnh nhất giai, nhưng hắn lại có một loại trực giác, đó là nếu xuất thủ lúc này, hắn sẽ xê hết rất thảm. Cho nên, cân nhắc nhiều lần, hắn vẫn bỏ qua việc công kích Xích Cẩm, quay đầu về phía Trương Nguyên Bá kêu la, "Ê lão đệ, mau đi." Nói rồi hắn lao về phía lối ra. Trương Nguyên Bá nghe thấy tiếng Sử Văn Nghiệp, lúc này cũng đột nhiên trở nên ác độc. Huyền âm ô thủy đen phản quang trong nháy mắt tuôn ra từ lòng bàn tay hắn, như một con quái vật khổng lồ hung hăng xông về Lưu Vĩnh. Lưu Vĩnh lúc này cũng không dám khinh thường, đứng ở đó, kim quang trên thân càng tăng lên. Kim quang này tán phát ra khí tức huyền ảo, khiến người nhìn thấy tâm cảnh đột nhiên bình hòa. Huyền âm ô thủy trong nháy mắt bao phủ thân thể Lưu Vĩnh, nhưng kim quang kia như kim tử trong hạt cát, không thể che đậy ánh sáng. Trương Nguyên bá nhân cơ hội đuổi kịp Sử Văn Nghiệp, cả hai cùng nhau phóng về hướng lối ra. Bảo vật quả thật bị Mộ Phong mang đi. Không sai, lần này khó có thể tìm rồi. Không sao, thằng nhãi đó chịu một kích của ta, cộng thêm huyền âm ô thủy, hắn tuyệt đối không sống nổi, chúng ta vẫn còn cơ hội. Chỉ có thể như vậy, rời khỏi đây rồi tính sau. Hai người vừa đi vừa bàn bạc, không quản ai cản đường đều bị họ ngang ngược đánh bay ra ngoài, không bao lâu thân ảnh của hai người biến mất. Chốc lát sau, huyền âm ô thủy bao phủ xung quanh thân thể Lưu Vĩnh chậm rãi tiêu tán, Lưu Vĩnh thở dài, kim quang trên thân cũng chậm rãi thu liễm vào trong thân thể. Sư huynh, Mộ Phong có thể không xê hết, hắn thông qua truyền tống trận, hơn nữa còn phá hủy phía bên kia truyền tống trận. Xích Cẩm vội vàng chạy tới bên cạnh Lưu Vĩnh nói. Lưu Vĩnh gật đầu, sắc mặt vẫn nghiêm túc, sư đệ cho dù không xê hết cũng không khá hơn chút nào. Hai thằng nhãi này cho rằng kỳ viện chúng ta không có ai sao? Yên tâm, thù của sư đệ chúng ta nhất định sẽ báo. Xích Cẩm im lặng không nói, nhưng trong lòng thầm thề nhất định phải khiến anh em Sử Văn Nghiệp trả giá thật lớn. Mà Hư đạo nhân và Thực Hòa thượng cũng đi tới, kể lại những gì họ vừa nghe được. Mộ Phong tiểu huynh đệ từ khi tiến vào nơi đây đã rơi vào tay Sử Văn Nghiệp, một đường chịu hết khuất nhục. Nhất là tại tế đàn, Sử Văn Nghiệp đã bóp nát tứ chi của Mộ Phong. Cái gì? Lưu Vĩnh và Xích Cẩm đồng thời kinh hô, mắt trợn to. Họ không ngờ Mộ Phong trước khi bị công kích đã phải chịu đựng sự ngược đê ải tàn khốc. Lúc này, họ muốn tìm Sử Văn Nghiệp liều mạng, nhưng phát hiện hai người đã rời khỏi đây. Chương 3061 A tính mạng đe dọa. Sử Văn Nghiệp và Trương Nguyên Bá đã rời khỏi di tích, khiến Lưu Vĩnh muốn liều mạng cũng không tìm được đối thủ để trút giận. Xích Cẩm rưng rưng, người ta đáng lẽ không nên đồng ý để sư đệ một mình đi vào. Hóa Điệp trước đó cũng đến, nghe được lời của Hư đạo nhân, không kìm được nước mắt, kể Xích Cẩm tỷ tỷ, đều tại ta. Nếu không phải vì cứu ta, Mộ Phong sư huynh sao bị cuốn vào hắc vụ. Hai người phụ nữ ôm nhau khóc nức nở, họ không dám tưởng tượng Mộ Phong đã phải chịu đựng những đau đớn gì. Lưu Vĩnh nắm chặt nắm đấm, lạnh lùng nói, yên tâm, những khổ sở sư đệ phải chịu, nhất định sẽ tìm lại trên người hai lão tạp mau kia. Hiện trường vẫn hỗn loạn, Thạch Dũng khắp nơi tấn công các tu sĩ còn sống. Lưu Vĩnh mở đường phía trước, họ nhanh chóng rời khỏi tế đàn. Hội Âm sau khi được Sử Văn Nghiệp thả liền vội vã muốn rời đi, nhưng không ít tu sĩ vẫn theo sau nàng. Rõ ràng, họ không muốn buông tha nàng. Dù sao, các tu sĩ kia vẫn không chắc chắn bảo vật có thật sự không còn trên người Hội Âm hay không. Người luôn có tâm lý may mắn, họ sẽ không bỏ qua nếu chưa tự mình kiểm tra. Hội Âm trở lại vùng băng thiên tuyết địa. Truyền tống trận đã bị phá hủy, chỉ có thể men theo đường cũ để rời đi. Đúng lúc này, sau một tảng băng, Đồ Tô Tô chậm rãi bước ra. Sư tỷ vội vàng đi đâu vậy? Hội Âm thấy Đồ Tô Tô, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Nàng cao có nói, "Ê sư muội, chuyện vừa rồi ngươi đều thấy rõ rồi chứ? Tiểu tình nhân của ngươi đã mang bảo bối đi rồi đấy. Có thể, ta chỉ thấy hắn suýt chút nữa thì xê hết, giờ còn không rõ sống xê hết." Đồ Tô Tô nhàn nhạt nói, trên mặt không còn vẻ vui vẻ thường ngày. "Ta làm sao biết bảo vật có còn trên người sư tỷ không, dù sao thủ đoạn của sư tỷ cũng không ít mà." Đang nói, Hội Âm đột nhiên tiến lên, tát mạnh vào mặt Đồ Tô Tô. "Ăn nói hàm hồ. Ta vẫn là sư tỷ của ngươi. Ngươi cảm thấy ngươi lợi hại hơn Sử Văn Nghiệp. Nói cho ngươi biết, sớm muộn gì ta cũng sẽ dê ít chết Mộ Phong, những nhục nhã hôm nay ta muốn hắn trả lại gấp bội." Nói xong, nàng quay đầu nhìn những tu sĩ đang đuổi theo, vội vã rời khỏi. Đồ Tô Tô đứng đó, khóe miệng chậm rãi nhếch lên một nụ cười lạnh lùng. Nàng nhìn theo các tu sĩ đuổi theo Hội Âm đi qua trước mặt, không có bất kỳ biểu hiện gì. "Sư tỷ à sư tỷ, ngươi vĩnh viễn không thể dê ít được Mộ Phong đâu. Chênh lệch giữa các ngươi quá lớn. Nếu hôm nay là Mộ Phong, người hắn muốn báo thù là Sử Văn Nghiệp, dù là những người mạnh nhất Tuyền Cơ thần quốc, hắn nhất định sẽ báo thù. Còn ngươi, cũng chỉ chọn đối thủ yếu." Nàng từ miệng Hội Âm xác định bảo vật đã bị Mộ Phong mang đi, trong lòng rất hài lòng. Nàng nhìn xung quanh, nhẹ giọng lẩm bẩm, "Ê đệ đệ, ngươi ngàn vạn lần đừng xê hết nhé." Các tu sĩ trong di tích dần dần rời đi, một số không cam lòng lật tung cả tế đàn, nhưng không có thu hoạch gì. Trong di tích rộng lớn như vậy, những thứ có ích cho tu hành chỉ có những quả viêm ma băng thú. Thật khiến người đến đây thất vọng cùng cực. Lưu Vĩnh cũng dẫn Xích Cẩm rời khỏi, trong lòng họ đều ôm một ngọn lửa giận. Ngọn lửa này cuối cùng sẽ bùng nổ lên người hai anh em Sử Văn Nghiệp và Trương Nguyên Bá. Ánh sáng lóe lên ở mặt bên kia của truyền tống trận, Mộ Phong xuất hiện ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Hắn lúc này không biết mình đã bị truyền tống đi đâu. Tuy nhiên, hắn vẫn còn tỉnh táo, vội vàng phá hủy hoàn toàn truyền tống trận. Hắn lúc này cảm thấy chóng váng, hầu như muốn ngất xỉu. Xung quanh có vài cái cây lẻ tẻ, bên cạnh là đống loạn thạch. Nơi này như một ngọn núi hoang. Lúc này bên ngoài là đêm tối, hắn đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân từ xa vọng lại, trong lòng kinh hãi, vội vàng dùng đá vụn che đậy truyền tống trận đã bị phá hủy. thương thế của hắn nghiêm trọng hơn tưởng tượng. Việc hắn có thể chống đỡ đến bây giờ hoàn toàn nhờ uống một chai nước Bất Lão Thần Tuyền khi truyền tống. Nhưng dược hiệu của Bất Lão Thần Tuyền lần này không mạnh như trước. Huyền âm ô thủy ở ngực hắn đang chậm rãi lan rộng, thôn phệ sinh mệnh lực của hắn. Thương thế nghiêm trọng khiến hắn chỉ còn một hơi thở. Cho dù Bất Lão Thần Tuyền cũng không thể ngăn cản huyền âm ô thủy lan rộng. Việc che đậy truyền tống trận đơn giản cũng khiến hắn suýt ngất xỉu. Sau khi làm xong mọi việc, hắn muốn vào Vô Tự Kim Thư, thì tiếng bước chân đã đến gần và nhìn thấy hắn. Có người. Một giọng nữ trong trẻo vang lên, tiếp theo là tiếng bước chân có chút bối rối. Mộ Phong nhắm mắt, nếu không đến mức bất đắc dĩ, hắn sẽ không để lộ sự tồn tại của Vô Tự Kim Thư trước mặt người khác. Hắn bị thương rất nặng. Phúc Thúc, mau mang người về. Cô gái lo lắng nói. Người được gọi là Phúc Thúc lại có chút do dự, chậm rãi nói, "Ê tiểu thư, người này không biết lai lịch thế nào, lỡ cứu hắn lại rước họa vào thân thì sao?" Cứu người quan trọng hơn. Lời của cô gái mang theo uy nghiêm không thể nghi ngờ. Phúc Thúc không còn cách nào, tiến lên giúp đỡ. Mộ Phong nghe vậy, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, ít nhất là gặp được người tốt. Tinh thần buông lỏng, thương thế mãnh liệt khiến hắn ngất xỉu. Phúc Thúc tiến lên dùng đuốc chiếu gần quan sát thương thế của Mộ Phong, càng thêm kinh hãi. Ông cúi xuống, với sự giúp đỡ của cô gái, cõng Mộ Phong lên lưng. Thật trùng hợp, đoàn người cô gái dựng trại cách đó không xa. Không ngờ trong đêm đen lại thấy một luồng bạch quang hiện lên, vội vã chạy đến đây. Hai người nhanh chóng trở về doanh địa. Nơi này có 6 lều vải, mỗi lều có khoảng 4-5 người. Cô gái và Phúc Thúc còn có hơn 20 người. Những người này đều mặc hộ vệ phục trang, một nửa thực lực ở Niết Bàn cảnh, một nửa còn lại cũng vượt qua luân hồi cảnh. Mạnh nhất là Phúc Thúc, khoảng luân hồi cảnh cấp 3. Có thể thấy địa vị cô gái này không hề đơn giản. Tiểu thư, đây là ai vậy? Một hộ vệ chạy đến giúp đỡ, thuận miệng hỏi. Cô gái lắc đầu nói, "Ê không biết, là nhặt được. Các ngươi chú ý đề phòng, nhất là đêm nay. Còn nữa, các ngươi dọn ra một gian lều, đem dược vật chúng ta mang theo đưa cho Phúc Thúc hết." Tuy nàng trông còn trẻ, nhưng sắp xếp mọi việc rất chu đáo. Rất nhanh, một cái lều được dọn ra. Phúc Thúc đặt Mộ Phong lên thảm, nhìn bộ y phục đã bị máu tươi nhuộm đỏ, sắc mặt ngưng trọng. Chương 3062A cứu người quan trọng hơn. Mộ Phong toàn thân VSM áo, trông như thể đã trải qua cực hình, vô cùng khủng khiếp. Hơn nữa, Phúc Thúc nhận thấy hơi thở Mộ Phong mong manh, chỉ còn một hơi, sống sót hay không còn là điều khó nói. Rất nhanh, hộ vệ mang dược vật trong đội đến lều, Phúc Thúc kiểm tra thương thế Mộ Phong. Vì VSM áo quá dày đặc, y phục dính chặt vào da. Phúc Thúc đành phải xé rách y phục. Thanh tiêu kiếm luôn đeo sau lưng Mộ Phong cũng được cô gái tiện tay lấy ra đặt sang một bên. Cái này. Phúc Thúc thấy ngực Mộ Phong một mảng đen kịt, màu đen như còn sống, chậm rãi lan rộng, kinh ngạc tột độ. Ông là một danh y, chưa từng thấy cảnh tượng này. Hơn nữa, ấn ký đen còn tỏa ra khí tức tà ác. Kiểm tra toàn thân, Phúc Thúc trầm ngâm, trời thật kỳ lạ, rõ ràng thương nặng như vậy, đầy em mờ áo, nhưng không có bất kỳ vết thương ngoài da nào. Thật khó tin. Ngoại thương Mộ Phong đã hồi phục nhờ dược hiệu Bất Lão Thần Tuyền, đương nhiên không tìm thấy. Cô gái sốt ruột, "Ê Phúc Thúc, con thấy hắn sắp không xong rồi, không có cách nào cứu sao?" Phúc Thúc thở dài, "Ê tiểu thư quá thiện lương, không phải chuyện tốt. Người này không có ngoại thương, ta đoán sau khi BIT Hương đã dùng đan dược hoặc dược liệu trân quý, nên ngoại thương mới khép lại. Giờ thứ dê ít hắn là ấn ký đen đang lan rộng ở ngực và nội thương. Cách duy nhất là dùng đan dược giữ mạng. Sống sót hay không còn tùy thuộc vào ý chí cầu sinh của hắn." Cô gái suy nghĩ rồi nói, "Ê đúng rồi, Phúc Thúc, lần này cha cho con viên hồi thiên đan, dùng được không?" Nói rồi nàng lấy viên đan dược từ không gian thánh khí. Viên đan dược nhỏ bằng đầu ngón tay, tỏa ra hương thơm nồng nặc, lại là luân hồi cấp trung đẳng, vô cùng trân quý. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Tiểu thư, đây là lão gia cho cô để phòng bất trắc, sao cô có thể cho người ngoài dùng? Phúc Thúc tiếc rèn sắt không thành thép, kỳ hơn nữa, người này bị thương nặng, dùng đan dược trân quý, thân phận chắc chắn không tầm thường. Thậm chí ta còn không biết người này tốt hay xấu, cứu người như vậy rất mạo hiểm. Ông nói đúng, là vì tốt cho tất cả mọi người. Dù sao, Mộ Phong không rõ lai lịch, thương tích nghiêm trọng, chứng tỏ có kẻ thù. Lỡ kẻ thù Mộ Phong biết, họ có lẽ không chống đỡ nổi. Nhưng cô gái bướng bỉnh, "Ê Phúc Thúc, cha thường nói cứu người quan trọng hơn, không cần biết hắn là ai, cứ cứu rồi tính. Nếu hắn là người xấu, dù dê ít hắn, con cũng không hối hận. Nhưng không cứu hắn, con sẽ hối hận cả đời." Phúc Thúc thở dài. Tiểu thư nhà ông cái gì cũng tốt, chỉ có một điểm là quá dễ mềm lòng làm việc tốt. Hành tẩu giang hồ, quá thiện lương sẽ không sống lâu. Tuy vậy, ông vẫn nghe theo mệnh lệnh cô gái, đúc hồi thiên đan cho Mộ Phong uống. Sau đó chỉ còn tùy vào tạo hóa của hắn. Đêm khuya, lều vẫn sáng đèn. Cô gái không rời đi, luôn ở lại đây. nàng bưng chậu nước, nhúng ướt khăn, muốn lau người cho Mộ Phong. Dù sao, lúc này Mộ Phong toàn thân VSM áo, trông như người đẫm M áo. Nàng còn chưa biết mặt thật của hắn. Tuy nam nữ khác biệt, nhưng cha nàng là danh y, nàng tuy không chú trọng và tinh thông y thuật, nhưng từ nhỏ đã theo cha giúp đỡ, nên chăm sóc bệnh nhân rất thạo. Nàng lau sạch từ trên xuống dưới, cả tóc, rồi tìm một bộ hộ vệ y phục thay cho Mộ Phong. Giờ Mộ Phong trông rất thoải mái. Cô gái nhìn gương mặt ấy, cười nói, "Ê, không ngờ lại rất tuấn tú. Ngươi nhất định phải sống lại đấy, nếu không ta lỗ to mất." Nhìn một lúc, nàng đến bên thanh trường kiếm lấy từ người Mộ Phong. Trường kiếm được bọc trong vỏ kiếm bình thường, không hề lộ phong mang, trông không giống kiếm lợi hại. Tò mò, nàng chậm rãi rút thanh tiêu kiếm ra nửa tấc. Lập tức, một tiếng kiếm ngân vang, lều tràn ngập khí tức bén nhọn. Khí tức bén nhọn khiến cô gái cờ hờ íp ép ở, vội vàng ra kiếm vào vỏ, vỗ ngực vẻ vẫn còn sợ hãi. Ngoan ngoãn, ngay cả luân hồi cấp sơ đẳng thánh binh của cha ta cũng không có uy thế này. Nàng nhìn Mộ Phong thì thào, ở ngươi rốt cuộc là ai? Mộ Phong không thể trả lời nàng, hắn đang hôn mê sâu, trong đầu có vô số hình ảnh hỗn loạn. Trong Vô Tự Kim Thư, Cửu Uyên thở dài, ngày nếu sớm vào Kim Thư, tình hình có lẽ không tốt hơn, nhưng ít ra không như bây giờ. Hắn vừa oán giận vừa nóng ruột. Mộ Phong nếu vào Vô Tự Kim Thư, ít nhất có thể chữa thương ở Thánh Tuyền, dù sao cũng tốt hơn bên ngoài. Hơn nữa, viên hồi thiên đan kia thực ra không có tác dụng lớn với Mộ Phong. Bây giờ chỉ có thể tin Mộ Phong. Phong Mộc vẫn đứng đó, ôm vai, tay cầm Xuyên Vân kiếm, mắt hơi nheo lại, vẻ mặt ngoan lệ. Mộng quỷ đầu cá đã bị hắn ném sang một bên. Dù mộng quỷ vẫn trọng thương, nhưng năng lượng trong Vô Tự Kim Thư rất dồi dào, ít nhất nó không gặp nguy hiểm đến tính mạng. Phong Mộc đang nghĩ đến đại sự. Lúc này, Mộ Phong trọng thương BST ỉn, thậm chí có thể không tỉnh lại. Hắn là hóa thân của Mộ Phong, nếu lúc này làm phản, sẽ không có bất kỳ ràng buộc nào. Hắn có thể dê yết Mộ Phong, thay thế thân phận Mộ Phong, tiếp thu tất cả của Mộ Phong. Chuyện này có sức dụ dỗ lớn. Nhưng không hiểu sao, hắn lại không muốn ra tay. Mâu thuẫn này khiến hắn rất dày vò. Mộ Phong được người cứu, rơi vào hôn mê. Vọng Sơn Trạch di tích bắt đầu chậm rãi đóng cửa. Sau khi đồ vật trong phong ấn bị lấy đi, sương mù trong Vọng Sơn Trạch bắt đầu biến mất. Không ai ngờ, di tích lần này thu hút nhiều cường giả, ngay cả Sử Văn Nghiệp và Trương Nguyên Bá, nhưng cuối cùng lại bị một tiểu quỷ mới nổi chiếm hết tiện nghi. Chương 3063A Di tích dư ba. Vụ việc ở di tích Vọng Sơn Trạch đã gây nên chấn động lớn trong toàn bộ Tuyền Cơ thần quốc. Vô số tu sĩ tiến vào di tích, không ít trong số đó là cao thủ hàng đầu, nhưng cuối cùng trọng bảo rơi vào tay ai lại có nhiều ý kiến khác nhau. Tuy nhiên, có một chuyện trở thành đề tài bàn tán của mọi người, đó chính là Mộ Phong của Kỳ Viện. Mộ Phong, trước con mắt của mọi người, đã hứng chịu một kích giận dữ của Trương Nguyên Bá, lúc đó đã hấp hối, khả năng sống sót cực kỳ nhỏ. Vì vậy, mọi người đều cho rằng Mộ Phong đã xê hết. Hơn nữa, dù Mộ Phong may mắn thoát khỏi di tích thì cũng nên có tin tức truyền ra, nhưng không ai nghe được bất kỳ tin tức gì. Thậm chí, Kỳ Viện còn vận dụng quan hệ tìm kiếm khắp nơi, nhưng đều không có kết quả. Điều này dường như chứng minh Mộ Phong đã bỏ mình. Dù sao, nếu còn sống, không có nơi nào an toàn hơn trở về Kỳ Viện. Đệ tử Kỳ Viện bị dê hít, đây là lần đầu tiên ở Tuyền Cơ thần quốc. Dù đệ tử phu tử rất ít, nhưng không ai bị người khác dê hít xê hết. Phu tử bao che con cái là quá rõ ràng. Một lần trước, người khác chỉ bắt nạt đệ tử Kỳ Viện, phu tử liền không tiếc chạy khắp bốn phương Tuyền Cơ thần quốc trừng phạt những kẻ bắt nạt. Nhưng lần này, Mộ Phong đã xê hết, di tích Vọng Sơn Trạch đóng cửa đã hơn một tháng, nhưng phu tử lại không có phản ứng gì. Giống như phu tử đã rời khỏi Tuyền Cơ thần quốc. Tuy nhiên, các đệ tử Kỳ Viện không quên báo thù. Hoàng Long Sĩ tự mình bày mưu tính kế. Trong một tháng ngắn ngủi, hắn lợi dụng các đại thế lực vây dê Yết Sử Văn Nghiệp và Trương Nguyên Bá ba lần, nhưng lần nào cũng thất bại. Trúc Ngư thay đổi thái độ ôn hòa, sử dụng thủ đoạn lôi đình tê vs ác hai anh em Sử Văn Nghiệp và Trương Nguyên Bá khoảng 3 vạn dặm, nhưng cuối cùng hai người vẫn may mắn đào thoát rồi ẩn náu, không xuất hiện nữa. Dù sao, họ cũng là cường giả hàng đầu, thủ đoạn chạy trốn chắc chắn có. Tuy nhiên, bị đuổi dê ít 3 vạn dặm, hai người họ mất hết mặt mũi, hơn nữa đều bị tê hương rất nặng. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Đây chính là sự trả thù của Kỳ Viện. Mặc dù vậy, phu tử vẫn không xuất hiện, dẫn đến nhiều suy đoán. Không ít thế lực luôn bị phu tử áp chế bắt đầu thăm dò Kỳ Viện. Chỉ có điều, Kỳ Viện lần này thay đổi thái độ, bất kỳ khiêu khích hay thăm dò nào đều sẽ dẫn đến sự trả thù vô tình của họ. Dường như, cái xê hết của Mộ Phong gây đả kích rất lớn, thậm chí khiến họ thay đổi tính khí. Cứ như vậy, tất cả các thế lực đều kiên kỵ Kỳ Viện. Dù không có phu tử, vài đệ tử Kỳ Viện cũng không phải là người có thể trêu chọc. Tại Kỳ Viện, dù đã qua một tháng, mọi người vẫn còn đắm chìm trong đau buồn. Họ biết Mộ Phong giờ sợ là lành ít dữ nhiều. Dù sao, đã hơn một tháng, nếu Mộ Phong còn sống, chắc chắn sẽ có tin tức truyền đến. Điểm này, họ vô cùng tin tưởng. Vì vậy, không có tin tức gì truyền về, chứng tỏ mộ phong đã xê hết. Cho nên, họ lập một linh đường đơn giản, dựng một mộ chôn quần áo và di vật. Dù mộ phong gia nhập kỳ viện không lâu so với người khác, nhưng cậu ấy là người thân của họ. Gia nhập kỳ viện, chính là người thân của họ. Họ đều coi mộ phong như người thân. Nhất là Xích Cẩm, hơn một tháng qua, cả ngày lấy nước mắt rửa mặt. Nàng ngồi trong linh đường, dù đã hơn một tháng, vẫn không muốn rời đi. Sư muội, nghỉ ngơi đi, nếu sư đệ còn sống, chắc chắn không muốn thấy muội như vậy. Vũ Phi Hoa đau lòng tiến lên, nhẹ nhàng ôm Xích Cẩm vào lòng. Xích Cẩm khóc trống lên, "Ê sư tỷ, là muội không bảo vệ được tiểu sư đệ. Muội tình nguyện dùng mạng mình đổi lấy mạng tiểu sư đệ." Trong linh đường, những người khác im lặng, họ chưa từng có tình huống như vậy, nên lúc này vô cùng bi thống. Xê hết tiệt Trương Nguyên Bá. Lưu Vĩnh nghiến răng nghiến lợi, dù hắn tu luyện vô cấu tâm cảnh, ít khi tức giận, nhưng lúc này cũng oán hận. Hoàng Long Sĩ đứng đó, chậm rãi nói, "Ê mọi người đừng quá đau buồn. Lập mộ chôn quần áo và di vật không có nghĩa là tiểu sư đệ đã xê hết. Đừng quên những lời ta đã nói trước đó. Thiết lập linh đường, dựng mộ chôn quần áo và di vật là kế hoạch của Hoàng Long Sĩ. Như vậy, có thể khiến người ta cho rằng mộ phong thật sự đã xê hết, từ đó dời sự chú ý khỏi mộ phong. Dù mộ phong ở đâu, cũng có thể dễ dàng hơn. Nhưng đã hơn một tháng, mộ phong vẫn không có tin tức gì, nên họ dần dần tin là thật. Giờ Hoàng Long Sĩ cũng cho rằng mộ phong không thể trở về. Hắn nói vậy chỉ để an ủi mọi người. Trúc Ngư chậm rãi đứng dậy, nhàn nhạt nói, "Ê lão sư không có tin tức, căn bản không liên lạc được. Tiểu sư đệ cũng vậy, nhưng chúng ta vẫn còn hy vọng. Hiện tại, kỳ viện không cho phép ai xảy ra chuyện nữa. Chúng ta muốn điều tra sự việc của lão sư, còn muốn điều tra tiểu sư đệ, dù họ đã xê hết, cũng phải đưa họ về Kỳ Sơn." Tất cả mọi người gật đầu. Mất mộ phong đã đủ bi thương, nhưng phu tử cũng hoàn toàn không có tin tức, không liên lạc được, khiến họ như mất đi người thân. Họ biết phu tử chắc chắn đã xảy ra chuyện, nếu không sẽ không mất liên lạc. Hơn ngàn năm qua, chưa từng có tình huống như vậy. Phu tử xảy ra chuyện, quá mức để xê hết, trước đây họ thậm chí không nghĩ tới. Nhưng bây giờ, sự thật bày ra trước mắt, họ mới nhận ra phu tử cũng chỉ là một tu sĩ, không phải thần. Mọi người rời đi, họ cần bình phục tâm tình rồi mới có thể đi điều tra việc này. Cũng may có họ, kỳ viện sẽ không sụp đổ. Sư đệ, sư tỷ nhất định sẽ báo thù cho ngươi, ngươi hãy ở trên trời nhìn cho kỹ. Trong phòng, Xích Cẩm nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, dường như thấy được hình ảnh mộ phong. Nếu mộ phong biết người kỳ viện đều cho là mình xê hết, thậm chí còn lập mộ chôn quần áo và di vật, có lẽ cậu ta sẽ nhảy dựng lên. Chỉ là, giờ mộ phong không thể nhảy dựng lên, vì cậu ta vẫn đang hôn mê. Thời gian thấm thoát, 3 tháng trôi qua. Vụ việc ở di tích Vọng Sơn Trạch đã lắng xuống. Kỳ viện khôi phục vẻ bình tĩnh, chỉ là bên dưới vẻ ngoài bình tĩnh là sóng lớn ngầm cuộn trào. Mấy chiếc thần hành chu của Thiên Mộng Thần Khu xé gió, cuối cùng dừng lại trước một thành trấn. Đám người tiến vào thành, đặt phòng, chuẩn bị nghỉ ngơi một ngày cho khỏe, dù sao cũng đã chạy đường rất lâu. Chương 3064A tỉnh lại. Đạo Hương Trấn là một thành trấn bình thường nằm trên đường lớn, có nhiều người qua lại nên vẫn khá phồn vinh và náo nhiệt. Một nhóm tu sĩ tiến vào trấn, thuê nhiều phòng trong khách sạn để nghỉ ngơi. Nhìn họ có vẻ mệt mỏi vì đường dài. Phúc Thúc, chúng ta đi nghỉ ngơi thôi, lần này cuối cùng cũng có thể tắm nước nóng thoải mái. Một tu sĩ mặc đồ hộ vệ nói với một người đàn ông trung niên. Đoàn người này chính là những người đã cứu mộ phong. Phúc Thúc chậm rãi gật đầu, vung tay với họ, "Ở nhanh đi nghỉ ngơi đi, lần này chúng ta nghỉ ngơi nhiều ngày rồi lên đường." Tuyệt quá. Các hộ vệ vừa nghe liền nhao nhao lên lầu, chủ quán cũng không ngừng phân phó người mang nước nóng đến các phòng. Phúc Thúc cười, quay đầu nhìn về phía tiểu thư bên cạnh. Dù nhìn có chút mệt mỏi, nhưng tiểu thư vẫn xinh đẹp xuất chúng. Nụ cười tràn đầy sự chữa lành. Ông đến từ Mục gia ở Minh Quang Thần Thành thuộc Huyền Lang Thần Khu, tiểu thư nhà ông chính là đại tiểu thư của Mục gia. Chỉ có điều, Mục gia nói là một gia tộc, kỳ thực không chính xác, bởi vì Mục gia rất ít người. Chỉ có gia chủ Mục Vân, con gái Mục Vân là Mục Hy, và quản gia là ông. Nói là gia tộc, không bằng nói là một gia đình. Mục Vân là y sư vô cùng nổi tiếng ở Minh Quang Thần Thành, thậm chí là toàn bộ thần khu, được xưng là thần y, có tấm lòng thiện lương, được mọi người yêu mến. Mục Hy là con gái Mục Vân, lại không di truyền chút nào y thuật của Mục Vân, ngược lại thích múa đao múa thương. Quản gia là Vương Phúc, một tán tu được Mục Vân cứu chữa nhiều năm trước, sau đó theo bên cạnh Mục Vân, trở thành trợ thủ của Mục Vân. Ông đi ra ngoài là để mua các loại linh thảo linh dược dùng để Mục Vân cứu chữa bệnh nhân. Bởi vì linh thảo linh dược có thể mua được ở mỗi thần khu là khác nhau, hơn nữa có một số chỉ có ở thần khu hoặc thần thành đặc thù mới có, vì vậy mỗi lần ông đi ra đều mất mấy năm mới có thể trở về. Lần này, Mục Hy nhất quyết đi cùng, nói là muốn mở mang kiến thức. Mục Vân không lay chuyển được, chỉ có thể đồng ý, nhưng vì sự an toàn của con gái, ông đặc biệt mời không ít hộ vệ đến bảo vệ. Phúc Thúc, chuyển người kia lên lầu đi. Mục Hy nhàn nhạt nói. Vương Phúc gật đầu, trực tiếp cõng Mộ Phong đang hôn mê lên lầu, tìm một phòng rồi đặt Mộ Phong xuống. Ai, tiểu thư à, gia hỏa này hôn mê khoảng 3 tháng rồi, hiện tại vẫn chưa tỉnh lại, hay là có ám thương gì chăng? Mục Hiên nhìn Mộ Phong nằm trên giường, nhẹ nhàng thở dài. 3 tháng này, nàng cả ngày đều hầu hạ Mộ Phong, nhưng Mộ Phong không có dấu hiệu tỉnh lại, khiến nàng không khỏi nóng nảy. Nếu tiếp tục như vậy, vĩnh viễn không tỉnh lại cũng không phải là không thể. Ngay khi hai người muốn rời khỏi phòng, Mục Hi đột nhiên nhìn thấy ngón tay Mộ Phong động đậy. Mộ Phong lúc này như rơi vào bóng đêm, bốn phía kín không kẽ hở, luôn khiến hắn cảm thấy vô cùng kìm nén. Hơn nữa, hắn dường như phải vĩnh viễn chìm đắm trong bóng đêm. Ngay lúc này, hắn đột nhiên nhìn thấy phía trên truyền đến một chút ánh sáng, thế là liều mạng bơi về phía ánh sáng. Mộ Phong chậm rãi mở mắt, trước mắt đầu tiên là hoàn toàn mơ hồ, sau đó mới từ từ rõ ràng. Đầu tiên đập vào mắt hắn là một cô nương có dung mạo xinh đẹp, sau đó là một người trung niên. Ký ức trong đầu hắn hỗn độn, căn bản không nhớ ra hai người này là ai. Ách! Hắn phát ra một tiếng rên rỉ khẽ. Tỉnh rồi. Phúc thúc, hắn tỉnh rồi. Mục Hi hưng phấn kêu lên, sự cố gắng của mình cuối cùng cũng có kết quả. Vương Phúc cũng hết sức kích động đi tới, rót một chén nước, bưng cho Mộ Phong, nói, ở ngươi hôn mê khoảng 3 tháng rồi, còn tưởng ngươi vĩnh viễn không tỉnh lại nữa chứ. Uống ngụm nước đi. Mộ Phong nghe được giọng nói của hai người, trong đầu rốt cục có ấn tượng. Trước đây, hắn ngất đi có nghe được giọng nói của hai người này. Hơn nữa, lúc trước hắn xác định hai người này là người tốt rồi mới yên tâm ngất đi. Hắn được Mục Hi đỡ, chậm rãi ngồi dậy, cười với hai người, phát hiện cổ họng khô khốc, không nói được một chữ nào, thế là vội vàng uống cạn chén nước Vương Phúc bưng tới. Thấm giọng một cái, lúc này hắn mới thoải mái hơn nhiều. Hắn chắp tay nói, "Ngài đa tạ hai vị ân cứu mạng." Mục Hi có vẻ ngượng ngùng, thẹn thùng nói, "Ê không có gì đâu, vẫn là nhờ sinh mệnh lực ngoan cường của ngươi thôi, là chính ngươi cố gắng." Vương Phúc cũng gật đầu nói, "Ê tiểu huynh đệ, ngươi là người có ý chí cầu sinh mạnh nhất mà ta từng gặp. Người khác mà bị thương như ngươi thì đã sớm tắt thở rồi." Mộ Phong miễn cưỡng cười, hắn biết đây là công hiệu của nước Bất Lão Thần Tuyền. "Ngươi không biết đâu, ngay từ đầu ngươi thật sự làm ta sợ muốn xê hết, trên người toàn là máu. Hơn nữa, vừa mới bắt đầu một tháng, hô hấp của ngươi yếu ớt, hầu như sắp xê hết, nhưng tháng thứ hai lại khá hơn nhiều, tháng thứ ba ngươi mới khôi phục lại bình thường." Mục Hi lúc này nhìn có vẻ vẫn còn sợ hãi. Mộ Phong từ đáy lòng cảm kích hai người trước mặt, dù sao lúc đó hắn thảm trạng như vậy, không phải ai cũng sẽ cứu giúp, không bỏ đá xuống giếng đã là có điểm mấu chốt rồi. Vương Phúc cười, nhãn châu xoay động, nói, "Ê để cứu ngươi, tiểu thư đã cho ngươi uống cả viên hồi thiên đan duy nhất đấy." Ông cố ý nói như vậy là muốn thăm dò Mộ Phong, cũng là muốn Mộ Phong hiểu rõ ân tình này, để Mộ Phong nhớ kỹ. Là một người từng trải, ông không khéo hơn Mục Hi nhiều. Mộ Phong vừa nghe, vội vàng khom lưng, chắp tay, vẻ mặt cảm kích nói, "Ta thật sự rất cảm tạ, sau này ta nhất định sẽ trọng báo." "Trọng báo thì miễn, chúng ta cũng không ham muốn ngươi báo đáp." Mục Hi cười vỗ vai Mộ Phong, "Ê ngươi tỉnh lại là tốt rồi, nghỉ ngơi trước đi, ta đi chuẩn bị một ít thức ăn cho ngươi bổ sung thể lực." Vương Phúc thở dài, "Tiểu thư nhà mình thật là một người tốt." Ông cũng mở miệng nói, "Ê đúng vậy, tiểu huynh đệ, ngươi vừa mới tỉnh lại, nên nghỉ ngơi trước, có chuyện gì chúng ta chờ lát nữa hãy nói." Nói xong, hai người rời khỏi phòng, còn thân THX đóng cửa lại cho Mộ Phong. Ngoài cửa, Mục Hi có vẻ hết sức cao hứng, dù sao đây là lần đầu tiên nàng cứu người. Bất quá, rất nhanh, nàng vỗ trán, có chút ảo não nói, "Để quên hỏi hắn tên rồi." Vương Phúc vỗ vai Mục Hi, nhàn nhạt nói, "Thì yên tâm đi, tiểu thư, đợi lát nữa hỏi lại cũng không muộn. Hắn hôn mê 3 tháng, trong đầu chắc chắn một mớ hỗn độn, để hắn thanh tỉnh một hồi cũng tốt." Nói xong, hai người đi xuống lầu, gọi món ăn. Nhà này dù là nhà trọ, nhưng đối diện là tửu lâu, hương thơm nghi ngút bay đến tận đây. Chương 3065A Huyền Âm Ô Thủy. Trong phòng, Mộ Phong quả thực như Vương Phúc nói, trong đầu một đoàn loạn ma. Hắn chậm rãi đứng dậy trên mặt đất, vận động thân thể. 3 tháng không cử động khiến tay chân hắn có chút nhũn ra. Vận động một lúc, hắn mới bắt đầu hồi tưởng lại chuyện đã xảy ra trước đó. Hắn chỉ nhớ rõ trước đây đã đoạt được hộp gỗ, trúng một kích của Trương Nguyên Bá, thông qua truyền tống trận, cuối cùng gặp được hai người đã cứu mình. Nghĩ đến đây, hắn lấy ra một vật từ không gian thánh khí. Đó là một vật như cành cây khô héo. Bất quá thông qua đường vân trên đó, có thể thấy đây không phải cành cây, mà là một ngón tay. Hắn đã ném cái hộp cho Hội Âm, trước đó liền lấy đồ vật bên trong ra. Có thể thế nào cũng không nghĩ ra, nhiều người như vậy muốn tìm trọng bảo, lại chính là một ngón tay mà thôi. Lúc đó, hắn không kịp quan sát kỹ, liền trực tiếp ném vào không gian thánh khí. Bây giờ biết được chân tướng, hắn cũng chấn kinh một hồi lâu. Bất quá, nhìn thấy ngón tay này, hắn đột nhiên nghĩ đến một việc. Sư huynh của mình, Lưu Vĩnh, trước đó lưu lại trên núi, lại bị một nữ nhân lừa dối. Nữ nhân kia không chỉ lừa gạt tình cảm của Lưu Vĩnh, thậm chí còn mở ra phong ấn dưới đầm Kỳ Sơn, lấy đi một ngón tay trong phong ấn. Ngón tay kia và ngón tay trong tay mình có liên quan hay không? Mộ Phong biết đáp án chắc chắn là có, dù sao ai lại đem ngón tay phong ấn để chơi chứ? Hai ngón tay này nhất định có liên lạc, thậm chí là từ một người. Ngón tay tỏa ra khí tức tà ác, so với tà thần còn không kém. Hơn nữa, trên ngón tay dường như còn có một cổ lực lượng đặc thù, chỉ bất quá hắn lúc này vẫn chưa thể hiểu thấu đáo. Sau khi quan sát một lát, hắn liền đem ngón tay thu vào vô tự kim thư. Để trong không gian thánh khí hắn vẫn cảm thấy không an toàn. Dù sao có quá nhiều người muốn có được ngón tay này, hắn không thể không thận trọng. Người của Tuyền Cơ thần quốc thỉnh cầu kỳ viện hỗ trợ, có lẽ bọn họ vốn đã biết trọng bảo trong di tích rốt cuộc là gì. Mà Hắc Bào Nhân mở ra phong ấn chắc chắn cũng biết không ít nội tình. Nói như vậy, ngón tay này nhất định có lai lịch lớn, chỉ bất quá đến tột cùng có ích lợi gì, Mộ Phong hiện tại còn không biết. Kiểm tra xong ngón tay, hắn bắt đầu kiểm tra tình hình tự thân. Trước đó hắn chưa phát hiện, lúc này kiểm tra mới hoảng sợ phát hiện cảnh giới của mình vậy mà rơi xuống. Trước đó, hắn đã vất vả tấn thăng đến luân hồi cảnh nhất giai, bây giờ lại rơi xuống niết bàn cảnh cửu giai. Cảnh giới rơi xuống là toàn diện, nguyên thần chi lực, thân thể lực lượng và cảnh giới đều cùng nhau rơi xuống. Hơn nữa, hắn có thể cảm giác được cảnh giới của mình còn đang từ từ hạ xuống, giống như có quái vật đang chậm rãi thôn phệ tu vi của mình. Hắn sợ toát mồ hôi lạnh khắp người, cứ theo đà này chẳng phải hắn sẽ rơi xuống thành phàm nhân. Hắn lúc này như nghĩ đến điều gì, vội vàng mở y phục ra, nhìn vị trí ngực. Giờ này, nơi đó có một mảng lớn hắc bang, hầu như bao trùm toàn bộ lồng ngực. Đây không phải là bớt, mà là một loại trớ chú. Hơn nữa, hắc bang này còn đang không ngừng khuếch đại, mặc dù tốc độ rất chậm, nhưng không cách nào thay đổi. Mộ Phong thậm chí cho rằng cảnh giới của mình rơi xuống có liên hệ trực tiếp với khối hắc bang này. Cửu Uyên, đây là cái gì? Mộ Phong vội vàng hỏi, hiện tại chỉ có thể hy vọng Cửu Uyên biết gì đó. Cửu Uyên lúc này hóa thành một con chuột cống, bò lên vai Mộ Phong, nhàn nhạt nói, kể ba tháng này, ta luôn quan sát khối hắc bang này, cuối cùng rốt cục nhớ ra rồi. Thứ này tên là Huyền Âm Ô Thủy, vô cùng tà môn và cổ quái. Nếu bị trúng phải, nó sẽ không ngừng khuếch tán, cuối cùng bao phủ toàn thân, và theo hắc bang khuếch tán, cảnh giới cũng sẽ từ từ rơi xuống. Trên đời này không chỉ có các loại hỏa diễm kỳ lạ, mà còn có các loại nước kỳ lạ. Có chút nước có thể ăn mòn thánh khí, có chút có thể ăn mòn huyết nhục, còn Huyền Âm Ô Thủy chuyên môn ăn mòn tu vi cảnh giới. Tâm Mộ Phong lập tức chìm xuống, có thứ này thì dù hắn cố gắng tu luyện cũng căn bản không làm nên chuyện gì. Vậy có biện pháp nào giải trừ không? Cửu Uyên gật đầu nói, người ta có hai loại biện pháp có thể giải trừ Huyền Âm Ô Thủy, nhưng có thể nhất được một loại, đó là ngươi đi tìm sư phụ của ngươi, Phu Tử, để ông giúp ngươi giải trừ. Toàn bộ Tuyền Cơ thần quốc, khả năng chỉ có Phu Tử mới có thể tiêu trừ Huyền Âm Ô Thủy trên người ngươi. Mộ Phong nghe được thứ này có thể giải trừ, lập tức thở phào nhẹ nhõm, bất quá hắn vẫn còn có chút đau lòng cho tu vi của mình, nói, ở đây là ta vất vả tu luyện đến đó a. Cửu Uyên cười cười nói, chỉ cần ngươi tỉnh lại thì đó là chuyện trọng yếu nhất. Bất quá, tu vi ngươi hiện tại mặc dù rơi xuống, nhưng nếu diệt trừ Huyền Âm Ô Thủy, nó sẽ khôi phục, không cần lo lắng. Nghe đến đó, Mộ Phong lúc này mới hoàn toàn yên tâm. Chí ít tu vi của mình không phải tiêu thất, mà như bị phong ấn, vẫn có thể khôi phục. Chờ hắn rời khỏi nơi này, liền đi đến truyền tống trận gần nhất, trực tiếp về Kỳ Sơn, mời Phu Tử xuất thủ giúp một tay, vậy thì không có gì, còn có thể tiện thể hỏi ngón tay kia đến tột cùng có ích lợi gì. Sau đó, hắn lại kiểm tra mình một chút, phát hiện thương thế trên người đã hoàn toàn tốt rồi, dù sao đã phục dụng nước bất lão thần tuyền, thêm một viên hồi thiên đan luân hồi cấp trung đẳng, coi như là người bình thường, ba tháng cũng đủ khôi phục tất cả thương thế. Huống hồ, hắn là tu sĩ luân hồi cảnh, sức khôi phục vốn đã vô cùng cường đại. Sở dĩ hôn mê ba tháng vẫn là vì chuyện Huyền Âm Ô Thủy. Về phần người đã cứu ta, ta sẽ báo đáp họ trước khi rời đi. Cho họ mấy chai nước bất lão thần tuyền hẳn là sẽ không sai, chỉ có điều có thể mang đến phiền phức cho họ. Mộ Phong thì thào nói. Mặc dù cảnh giới vẫn đang chậm rãi rơi xuống, nhưng hắn giờ này vẫn ngồi xuống giường, bắt đầu tu luyện. Không bao lâu sau, Mục Hy đến gõ cửa nói, ở ngươi đỡ hơn chút nào chưa? Chúng ta mua không ít đồ ăn, ngươi ra ăn chút đi. Mộ Phong đứng dậy, tiến lên mở cửa, mỉm cười với Mục Hy, ta thật sự làm phiền ngươi rồi, sau đó ta sẽ phải rời khỏi, bất quá trước khi rời đi, ta muốn tặng các ngươi một phần lễ vật. Mục Hy vội vàng xua tay nói, ở ngươi không cần khách khí, cha ta là y sư, ông luôn nói cứu người quan trọng hơn, nên ta cũng không suy nghĩ nhiều như vậy, ngươi không cần có gánh nặng trong lòng. Nhất định phải. Mộ Phong kiên định nói. Hai người rất nhanh đến lầu dưới, lúc này trong hành lang, những hộ vệ kia đều đã ngồi xong bàn, trên bàn bày đầy cơm nước. Mộ Phong và Mục Hy cũng đi qua ngồi xuống, mọi người lúc này mới thúc giục. Đúng rồi, ta còn chưa biết ngươi tên gì. Mục Hy đột nhiên mở miệng hỏi, đôi mắt to nháy một cái, trông ngây thơ thuần khiết. Chương 3066A loại phương pháp thứ hai. Tại hạ Phong Mộc, một tên tán tu. Mộ Phong nhà nhạt nói, hiện tại hắn còn chưa rõ tình hình bên ngoài, vì vậy không thể dễ dàng bại lộ thân phận, dù sao thân phận của hắn có thể mang đến nguy hiểm cho Mục Hy và những người khác. Ừm, ta gọi Mục Hy, đến từ Minh Quang Thần Thành, chúng ta đang đi thu mua linh thảo cho cha ta. Mục Hy vội vàng nói. Vương Phúc ở đó chậm rãi ăn, ánh mắt thỉnh thoảng quan sát Mộ Phong. Hắn thấy Mộ Phong khí độ bất phàm, căn bản không giống một tán tu. Trong số những hộ vệ ở đây, không thiếu cao thủ luân hồi cảnh nhất giai, nhị giai, nhưng họ không có khí độ của Mộ Phong, dường như đối với mọi chuyện đều có một loại khí thế núi lớn sụp trước mặt mà sắc mặt không đổi. Mục Hy lại thấp giọng hỏi, Ê Phong một công tử, trước đây ngươi bị thương nặng như vậy là vì sao? Mộ Phong cười nói, Ê là tranh đoạt một món bảo vật, bị người xuất thủ đã thương, chạy trốn tới đó. Nếu không có cô nương cứu giúp, cái mạng này sợ là không còn, cho nên ta nhất định sẽ báo đáp cô nương. Không cần, không cần. Mục Hy có vẻ ngượng ngùng, Ê không cần báo đáp. Mộ Phong nhìn những hộ vệ kia ăn uống rượu thịt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.